Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký Chiến trường ca. Lính sư đoàn bộ binh 4. Tác giả Nguyễn Khắc Tòa, cựu chiến binh. Tập 2. Những ngày sau đó, chúng tôi liên tục đi truy quét địch xung quanh khu vực giáp danh và tỉnh Kampong Speu. Một ngày trung tuần tháng 3, tiểu đoàn tôi được sư đoàn phân công phối hợp cùng đại đội thiết giáp đi truy quét khu vực cách đèo Pích Ninh 7 km về phía đông. Theo nguồn tin của quân báo, địch ở trung tâm thị xã Kampong Speu bị các đơn vị ta tấn công truy quét, chúng đang chạy dạt về hướng tây bắc. Có khoảng một tiểu đoàn thiếu đang chạy về hướng sư đoàn bộ. Trước đây khi xem những bộ phim của Hồng quân Liên Xô đánh quân phát xít Đức, thường bộ binh đi trước, xe tăng yểm trợ sau. Trong trận này, 4 xe tăng, xe cách xe chừng 50 đến 60 mét, dàn hàng ngang đi trước, các đại đội đi sau. Nơi nào nghi ngờ, đạn các loại từ trên xe nã xuống, đất bụi văng rào rào, bay mù mịt. Lính ta chạy theo xe tăng muốn hết hơi. Nơi nào có nhiều cây cối che khuất tầm nhìn, lúc đó lính mới được thong thả do xe tăng đi chậm. Xe vừa đi vừa bắn, đề phòng ăn B-40, B-41 của bọn chúng. Trận này nói là đánh cấp tiểu đoàn, nhưng không thấy địch chống trả. Lâu lâu cũng thấy vài bóng áo đen, lẹt đẹt vài viên AK rồi mất dạng. Mặt trời đứng bóng, đội hình dừng lại, được lệnh của sư đoàn quay về. Tiểu đoàn không hề hấn gì. Nghe các anh cán bộ đại đội nói, nhiệm vụ chính của trận truy quét này là đuổi địch, không cho chúng co cụm về hướng sư đoàn bộ. Qua trung tuần tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn trinh sát, các trung đoàn bộ binh và các đơn vị bản tiếp tục liên tiếp tổ chức truy quét bọn Pol Pot ở tất cả các hướng, dọc lộ 3, lộ 4, khu vực dãy núi Tượng Lăng, khu vực dãy núi thuộc tỉnh Sihanouk Vinler, đèo Pích Ninh. Trong quá trình truy quét, ta bị chúng chống trả quyết liệt. Trung đội tôi từ lúc vào chiến dịch qua hai lần bổ sung quân, tất cả là 28 người, giờ chỉ còn lại 14 người. 5 chiến sĩ hy sinh, có cả trung đội Phó Hân và 9 chiến sĩ bị thương phải về tuyến sau điều trị. Tôi được phong quân hàm trung sĩ, giữ chức trung đội phó, trung đội trinh sát thay cho trung đội Phó Hân. Vào những ngày gần cuối tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn chỉ để lại đại đội 1 bảo vệ sư đoàn bộ, tất cả đều tham gia truy quét. Kế hoạch đi truy quét 2 đến 3 ngày. Chúng tôi chuẩn bị lương thực, vũ khí lên đường. Đúng 7 giờ đơn vị xuất phát, được tin của quân báo, cách sư đoàn bộ 18 km đường chim bay về hướng tây bắc là kho vũ khí, đạn dược, lương thực của bọn Pol Pot đang tập kết. Nhiệm vụ của tiểu đoàn trinh sát phải phá hủy tụ điểm đó. Chúng tôi cắt rừng để đi, vừa đi vừa mở đường. Đường mòn không đi, sợ chúng gài mìn. Dưới cái nắng oi nồng của cuối mùa khô, mồ hôi ướt đầm đìa, lúc này không có gì quý bằng nước. Chúng tôi uống rất tiết kiệm, mỗi lần chỉ dám nhấp nửa nắp bình tông. Đến 3 giờ chiều, gần như không có ai còn nước và mỗi người phải tự uống nước tiểu của mình. Cánh rừng này oái oăm là cây rừng không có loại cây chứa nước, cả đơn vị đành nhịn khát hành quân. Thường trong rừng có một loại cây thân leo, dùng dao găm phát ngang thân cây, nước sẽ từng giọt nhỏ xuống, chỉ cần chừng đó là làm dịu đi cơn khát. Đội hình đã có những bước đi liêu xiêu. 5 giờ chiều, chúng tôi đến nơi tập kết. Trong rừng, trời dần chuyển sang màu tối. Tiểu đoàn trưởng chấm trên bản đồ. Ông nói, xung quanh đây bán kính chừng 60 mét, có giếng nước. Tất cả các đơn vị đều tỏa ra đi tìm và đã tìm thấy giếng. Đến bây giờ tôi vẫn khâm phục tiểu đoàn trưởng Ngân. Giữa khu rừng mênh mông xa lạ, không có gì định vị ngoài chiếc la bàn. Làm sao ông lại căn tọa độ chính xác đến vậy? Ấy vậy mà có một lần, suýt nữa mấy thằng tôi cho thủ trưởng với thằng liên lạc về chầu trời. Chuyện là vào một buổi chiều, ba thằng trong tiểu đội tôi có tôi xách súng vào rừng xem có kiếm được gì cải thiện. Đang đi, bỗng phía trước có tiếng sột soạt trong bụi rậm. Chúng tôi nằm cả xuống, xem là bọn Pot hay thú rừng mà tiếng động lớn thế. Cả ba khẩu súng đã mở quá an toàn, chỉ chờ nhà đạn. Bỗng nghe tiếng nói, đây rồi, thủ trưởng ơi. Chúng tôi giật mình, tất cả chốt khóa an toàn, đứng dậy rồi tôi nói lớn: "Bắn được con gì đó thủ trưởng ơi?" "À, một con sóc." Ông vừa nói vừa trong bụi rậm bước ra, theo sau là tay liên lạc, tay cầm con sóc. Tiểu đoàn trưởng Ngân, người nhỏ nhắn, tôi đoán ông chừng 50 kg, nước da đen sạm, lại thêm nắng gió biển cao nguyên làm cho nước da ông sạm hơn. Ba thằng tôi nhìn hai thầy trò thủ trưởng rồi nhìn nhau hú vía. Chúng tôi mà thần hồn nát thần tính thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi thấy giếng nước, đại đội trưởng của tôi cầm chiếc đèn pin cá nhân soi xuống, chỉ thấy một màu đen kịt. Anh yêu cầu một chiến sĩ xuống xem thử. Chiến sĩ này xuống khoảng 5 mét, kêu lên: "Mùi thối nặng quá, không thể xuống." Theo lệnh của tiểu đoàn trưởng, các đại đội tập trung xử lý bằng mọi giá, trong đêm nay phải có nước. Một biện pháp nhanh chóng đưa ra: tất cả các dây võng tập trung lại, nối với nhau sao cho dây chạm đáy giếng. Các cành cây buộc vào dây, thay nhau đưa xuống giếng rồi nhanh chóng kéo lên, mục đích là lưu thông không khí. Ai cũng khẩn trương, tất cả mọi người hăng hái làm việc. Được 15 phút, các đại đội cử người luân phiên xuống giếng. Từng chiếc võng được buộc rút ở hai đầu, một sợi dây dài buộc chính giữa võng, đưa xuống giếng để chuyển các chướng ngại vật lên trên. Lúc này trong rừng chỉ lờ mờ ánh sao. Để hỗ trợ khi lên, một dây dù được buộc ngang thắt lưng người xuống, bên trên có hai chiến sĩ giúp sức. Khi nào muốn lên, người dưới giếng giật dây, lập tức người bên trên kéo dây, người dưới dùng hai tay, hai chân bám thành giếng, nhanh chóng thoát khỏi miệng giếng. Những thứ đưa lên chủ yếu là xác người. Có lẽ bọn Pol Pot giết xong, chúng quăng xuống giếng. Anh nào gan lì lắm cũng chỉ chịu trận ở dưới giếng được 3 phút. Chừng 40 phút sau, các chướng ngại vật đã được đưa lên. Các chướng ngại vật đã được đưa hết lên khỏi giếng. Giếng cạn nước, chúng tôi lại phải thay nhau dùng cuốc chim để đào. Người đào đất, kẻ kéo đất lên trong đêm tĩnh mịch, không đèn đóm. Phải đào sâu thêm 4 mét, giếng mới có nước. Đã hơn 8 giờ đêm, các đại đội tập trung hết bình tông lại, dùng dây dù cho xuống. Khi đẩy nước, kéo lên, đổ vào nồi quân dụng, dùng mùng lọc cho sạch đất rồi nấu ăn. Mặc dù là ăn cơm muộn, nhưng dù sao cũng có nước để nấu ăn, sinh hoạt. Sáng mai thức dậy, nhìn nồi cơm ăn hồi tối qua, còn lại một ít, ai cũng phải rung mình. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, phải ăn chén cơm lịch sử. Cơm đen như than, ban tối không nhìn thấy, chứ ban ngày chắc không ai nuốt nổi, vì nuốt vô sẽ bị ói ngay. Xa xa một chút là xác người đưa lên tối qua, quen với cảnh bị thương chết chóc, lúc đó thấy bình thường. Giờ này mà thấy cảnh đó, một tuần sau ăn cơm vẫn không ngon. Qua một đêm, nước giếng lắng xuống, buổi cơm sáng cơm đỡ đen hơn nhiều. Cơm nước xong, khoảng 7 giờ đơn vị tiếp tục hành quân. Đại đội trưởng cho biết, chỉ còn cách địch 6 km. Chúng tôi đang đi trong rừng cây gỗ lớn, không phải cắt mở đường. Đề phòng không may gặp địch sẽ làm lộ kế hoạch của ta. Tiểu đoàn vẫn cho hai tổ tiền tiêu, mỗi tổ 5 người đi trước, cách đội hình 70 mét dò đường. Gần 2 giờ sau, đơn vị chỉ cách căn cứ địch chừng 500 mét. Lệnh từ ban chỉ huy tiểu đoàn, tất cả dừng lại, triển khai đội hình chiến đấu. Chúng tôi ngồi yên tại chỗ, cán bộ tiểu đoàn và cán bộ các đại đội hội ý. Tiểu đoàn trưởng dùng cây bút chì vạch trên tấm bản đồ phân công nhiệm vụ tác chiến cho từng đại đội. Chúng tôi được lệnh dàn hàng ngang tiến vào. Khi tiến vào càng gần, mục tiêu phải quan sát càng kỹ, phải tiếp cận thật gần mới nổ súng, đánh bất ngờ để chúng không kịp trở tay. Cách 100 mét đã nhìn thấy khu nhà của chúng. Đại đội trưởng ra hiệu tất cả ở tư thế bò trườn, vừa bò vừa quan sát kiểm tra xem chúng có gài mìn hay không, tránh để chúng phát hiện. Khi chúng tôi cách khu nhà 40 mét, lính gác của chúng đột nhiên la lên: "Run, run!" Đây là từ miệt thị dân tộc Việt. Nó bắn một loạt đạn AK rồi bỏ chạy. Tiếng run vừa ra khỏi họng nó cũng là lúc hàng loạt đạn của ta, đủ các loại, vừa bắn vừa hô xung phong, quân địch quá bất ngờ hoảng loạn bỏ chạy. Toàn tiểu đoàn tiến vào dãy nhà chúng ở, không thấy một tên nào. dãy nhà chúng xây dựng trên diện tích đất được ủi trống hơn 1 hecta. Nhà làm bằng khung sắt tiền chế, trên lợp tôn thiếc. Nhà này chúng dễ dàng di chuyển, chỉ cần tháo hết ốc vít, từng bộ phận nhà rời ra, đem đến nơi khác lắp ráp lại thành nhà. Trong căn cứ, chúng đang tập kết lương thực, vũ khí, trang thiết bị hậu cần, gồm một kho chứa thóc dài 10 mét, rộng 4,5 mét, cao 1,5 mét, ước khoảng 30 tấn. Một kho lớn đạn dược các loại, ước hàng chục tấn. Một kho vải sợi, một kho chứa gần 50 chiếc ô tô vận tải, nhãn hiệu Trung Quốc còn mới nguyên. Hàng trăm phi dầu, xăng được xếp ngay ngắn. Tiểu đoàn trưởng điện đàm về sư đoàn, báo cáo tình hình thực tế và xin ý kiến chỉ đạo của sư đoàn. Qua trao đổi vài phút trên máy bộ đàm, lệnh của tiểu đoàn trưởng, tất cả bố trí đội hình chốt lại, bảo vệ kho quân khí, lương thực, chờ sư đoàn cho tiểu đoàn vận tải lên tiếp quản. 10 phút sau, chúng bắt đầu bắn lại. Có thể chúng bị bất ngờ, vội bỏ chạy nên vũ khí mang theo ít. Hơn nữa chúng sợ bắn vào kho xăng dầu, kho đạn của chúng. Vì vậy tiếng súng phản công yếu ớt, không làm ta bận tâm. Khoảng 10 giờ ngày hôm sau, sư đoàn cho tiểu đoàn vận tải lên tiếp quản, vận chuyển chiến lợi phẩm về cứ sư đoàn. Có một chuyện trong đợt truy quét đó tôi không thể không kể. Đội hình của đại đội tôi, sau một ngày truy quét, khi về cắt sai góc phương vị, trời đã tối mà vẫn không thoát ra khỏi khu rừng. Mặc dù chiến sĩ thông tin đưa máy bộ đàm cho đại đội trưởng trực tiếp hỏi tiểu đoàn trưởng hướng tìm đường về cứ. Đêm hôm đó, chúng tôi phải nhịn đói và ngủ lại trong rừng. Đi cả ngày, ai cũng quá mệt mỏi. Ai cũng dọn tạm cho mình một chỗ đặt lưng. Trung đội tôi thấy một chỗ trống gần 20 mét vuông. Sau khi phân công trực gác xong, cả trung đội lăn ra ngủ. Sáng mai thức dậy, chúng tôi thấy chỗ ngủ tối qua toàn là đất mới. Nghi ngờ bọn địch chôn vũ khí, chúng tôi dùng cuốc xẻng đào lên, đào hơn 30 cm, thấy đầu người. Đang tính lấp đi, nhưng cán bộ đại đội bắt đào tiếp, xem ngoài người chết còn có gì dưới hố. Cả đơn vị thay nhau đào. Sau khi lấy hết đất lên, chúng tôi nhìn thấy gần 20 xác người, chủ yếu là nam giới. Cứ 5 hay 6 người bị xích bằng sợi dây xích qua cổ tay, và họ bị chôn sống. Họ chết chưa lâu, chân tay khô quắt. Chúng tôi không biết và không hiểu những người bị chúng hành hình là thành phần nào của dân tộc Khmer. Có lẽ là những người đã chống lại chúng. Cả buổi sáng hôm đó, tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ. Bọn Pot này quá tàn ác. Trước khi chết, những người đó phải vật vã lắm vì ngạt thở. Và tôi lại ngán ngẩm nghĩ tới cảnh nếu không may vì một lý do nào đó mình rơi vào tay chúng. Vào một buổi sáng, những ngày gần cuối tháng 3 năm 1979, đơn vị buổi sáng được nghỉ, buổi chiều một nửa trực, nửa còn lại phối hợp tiểu đoàn vận tải đào huyệt tử sĩ. Khu vực đào huyệt nằm phía sau sư đoàn bộ chừng 200 mét. Lính vận tải cho biết lệnh của sư đoàn phải đào huyệt trước, chuẩn bị cho trận đánh mở đường tiến lên tiêu diệt tàn quân tại hai tỉnh Cô Công, Pù Sát. Dự kiến trận đánh này rất ác liệt, sẽ có thương vong lớn. Các sư đoàn của bọn địch bị ta đẩy lùi và chúng đang co cụm xung quanh dãy núi Tượng Lăng. Bọn địch ở tỉnh Kampong Speo cũng tập trung rất đông. Tại khu vực đèo Pích Ninh, chúng đang tập hợp lực lượng phối kết hợp cùng quân khu Tây Nam do tướng Tả Mốc chỉ huy, nhằm đánh lấy lại thủ đô Phnom Penh. Địa bàn ở đây cách xa biên giới Việt Nam, không thể đem xác tử sĩ về ngay mà phải chôn tạm, khi có điều kiện sẽ đưa hết về nước. Huyệt chôn tử sĩ được đào kích thước dài 2 mét, rộng 0,8 mét, sâu 0,8 mét, huyệt cách huyệt 2 mét. Hết hàng này sang hàng khác, chúng tôi đào trong 2 ngày, ước có đến trên 400 huyệt. Khi đào huyệt, mọi người nói vui, không biết cái nào dành cho mình, nên đào cho đủ sâu, đủ rộng. Lúc đào huyệt, tôi gặp thằng Ấn, người cùng xã tôi, nó ở tiểu đoàn vận tải. Mặc dù cùng ở sư đoàn bộ, nhưng trong 2 năm, tôi gặp nó duy nhất một lần. Hai thằng hỏi thăm nhau về sức khỏe, về gia đình. Cả tôi và nó đều mù tịt về chuyện gia đình, quê hương. Vì từ ngày sang ca tới giờ, đâu có nhận được thư gia đình Mặc dù những lúc rảnh rỗi, chúng tôi cũng nguệch ngoạc ít dòng để gia đình yên tâm là chúng tôi vẫn mạnh khỏe. Rồi xem có dịp ai về nước, chúng tôi nhờ gửi bưu điện. Ở đây, hòm thư thay đổi liên tục để bảo vệ bí mật quân đội. Nếu gia đình có gửi thư vô, cũng không dễ gì chúng tôi nhận được thư nhà. Tôi hỏi nhiệm vụ chính của nó. Nó nói, nó ở trung đội chuyên bốc mộ tử sĩ đem về nước. Nó cho biết thêm, mới đầu không quen, ghê lắm, cả tuần không ăn nổi cơm, bị ói ra mật xanh, mật vàng. Khi đào lên, đưa xác tử sĩ về nước, thường xác đang trong thời gian phân hủy, phải mở bọc ni lông, tìm lọ penicillin có chứa các thông tin về liệt sĩ. Lúc mở bọc ra, một mùi đặc trưng không sao chịu nổi, nhưng vì nhiệm vụ, lâu cũng quen dần, và bây giờ thấy bình thường. Thật chẳng có nhiệm vụ nào trong chiến trường mà không gian khổ. Trong thời gian đó, mỗi người được phát thêm một bao ni lông màu trắng, dày. Bình thường bao ni lông có thể che mưa, trải làm chiếu nằm. Khi vượt sông suối, cho đồ dùng, quần áo vào bao, buộc lại làm phao bơi. Nhưng chức năng quan trọng nhất vẫn là không may hy sinh, đồng đội cho xác cùng với một lọ nhỏ như lọ thuốc penicillin vào buộc lại, chôn cất. Khi chiến sĩ ta hy sinh, sẽ ghi họ tên, quê quán, năm sinh, số hiệu quân nhân vào một miếng giấy, cho vào lọ, đóng nắp lại, lúc có điều kiện đưa về nước, không bị nhầm lẫn danh tính. Trong trận này có nhiều sư đoàn tham gia, sư 4, sư 8, sư 330, sư 339. Mục đích của Bộ Tư lệnh, tổ chức mở rộng địa bàn, khai thông lộ 4, truy quét địch từ đèo Pích Ninh, dọc hai bên Tây và Bắc lộ 4. Bằng mọi giá ta phải đánh cho được, ta sẽ phối hợp cùng các đơn vị bạn tràn qua các tỉnh Pusat, Cô Công, tiêu diệt các cứ điểm của chúng dọc theo các dãy núi và dọc biên giới Campuchia, Thái Lan. Một ngày gần cuối tháng 3 năm 1979, tôi nhớ thời gian này vì những ca gác của tôi vào lúc gần sáng mà không thấy ánh trăng. Khoảng 7 giờ sáng, chúng tôi nghe phía trước súng đạn các loại loạn xạ. Phía trước chúng tôi là đèo Pích Ninh. Quân ta và địch đang đánh nhau dữ dội. Đây là một đoạn thuộc quốc lộ 4, con đường độc đạo dài gần 6 km. Muốn thông tuyến hành quân phải giải phóng được đoạn đường này. Nhớ tới đèo Pích Ninh, tôi lại liên tưởng đến cầu Hàm Rồng quê tôi. Thời chiến tranh, máy bay Mỹ quyết tâm đánh sập cầu nhằm cắt đứt đường vận chuyển cả nhân lực, vật lực cho tiền tuyến. Tôi là lính chỉ được nghe thông tin trận đánh qua các anh cán bộ đại đội, nên đội hình phối kết hợp tác chiến giữa các đơn vị với nhau tôi không biết. Chỉ biết các trung đoàn bộ binh của ta tiến lên đều bị chúng đánh chặn. Pháo hỏa lực của chúng hai bên núi bắn đạn xuống như mưa. Tiểu đoàn pháo của sư đoàn hoạt động mạnh nhưng không kết quả. Trên dãy núi với đầy hang hốc là nơi chúng ẩn nấp an toàn. Khoảng 10 giờ sáng, xe chở tử sĩ thương binh về bệnh xá sư đoàn càng lúc càng nhiều, hết chiếc này tới chiếc khác. Đại đội tôi phải hỗ trợ tiểu đoàn vận tải chôn tử sĩ và băng bó cho thương binh. Chừng 3 giờ chiều, bệnh xá sư đoàn thương binh nằm la liệt, không kịp băng bó. Những ca nặng ưu tiên xử lý trước, ca nhẹ xử lý sau. Trực thăng hết chiếc này đến chiếc khác, vận chuyển thương binh về nước. 4 giờ chiều, ta ngừng tấn công. Theo thông tin báo về, từ sáng đến chiều, quân ta tiến lên không đáng kể. Ngày hôm sau, bên ta thay đổi chiến thuật. 7 giờ sáng, các loại pháo của ta bắn cấp tập lên hai dãy núi, bộ binh mở đường, xe tăng viết sau hỗ trợ. Trong buổi sáng, ta cũng không tiến lên được, quân ta bị tổn thất nặng. Một chiếc xe tăng ta bốc cháy do trúng đạn DKZ-75 của chúng. Tôi không biết xe tăng của sư nào, nghe loáng thoáng là của sư 339. 10 giờ sáng ngày hôm đó, lệnh của trên, tất cả các đơn vị dừng tấn công, chờ cấp trên tăng cường thêm pháo binh. 3 giờ chiều trong ngày, một cánh quân của quân đoàn 3 đã tập kết gần ngay sư đoàn bộ. Ban đêm, các đơn vị canh gác rất cẩn thận, nhưng gần như ở vị trí nào địch cũng tập kích, thương vong rất ít do bộ đội ta cảnh giác cao độ. 6 giờ sáng ngày hôm sau, pháo cháy của các sư đoàn bạn cùng với tiểu đoàn pháo sư đoàn bắn liên tục lên dãy núi khu vực đèo Bích Ninh. Pháo cháy gặp mùa khô, lửa đỏ rực trời dọc theo hai dãy núi. 9 giờ sáng, toàn bộ đội hình sư đoàn đã làm chủ được khu vực đèo Bích Ninh mà không gặp bất cứ sự kháng cự nào. Được tin quân báo cho biết, bọn địch chủ quan khi gặp pháo cháy bắn bất ngờ, gần như toàn bộ các căn cứ chúng đóng dọc theo dãy núi đều bị thiêu trụi. Trận này địch tổn thất nặng nề, về phía ta tổn thất không nhỏ. Tất cả các đơn vị của ta tiếp tục thừa thắng xông tới, truy quét địch ở mọi hướng mọi nơi. Riêng sư đoàn tôi trong mấy ngày đó tiêu diệt 235 tên, bắt 90 tên, thu 3.150 khẩu súng các loại, 149 xe vận tải, 16 xe tăng, đã hư hỏng 15 chiếc, 5 máy thông tin, 4 tấn gạo, 100 tấn lúa, hàng nghìn mét vải các loại. Theo số liệu cuốn lịch sử Sư đoàn Bộ binh 4, Quân khu 9. Bước sang tháng 4 năm 1979, đang là giao mùa, không khí ngột ngạt, oi nồng, nhưng chúng tôi vẫn phải liên tục đi truy quét. Trước đây chúng tôi chỉ đi trong ngày, thời điểm này có khi chúng tôi phải đi 2 đến 3 ngày, và dĩ nhiên đơn vị phân công anh nuôi đi theo. Mỗi đơn vị đều để lại con số bảo vệ cứ, tránh tình trạng chúng đánh tập hậu. Khi đi truy quét dài ngày, đồ đoàn thật lỉnh kỉnh, anh nuôi ngoài son, nồi, trên vai là 2 can nước, mỗi can 20 lít. Lính ngoài súng đạn trên vai, ngoài chiếc bình tông, anh nào cũng thủ thêm một ít nước. Thôi thì đủ phương tiện để chứa nước, người cho vào hộp đạn DK-75, người cho vào những túi ni lông nhỏ khi đã ăn hết khẩu phần nhu yếu phẩm của mình. Nói tóm lại, vật gì tiện dụng cho chứa nước đều được tận dụng. Không biết các địa danh khác của xứ sở này ra sao, riêng khu vực này mùa khô khó mà tìm thấy nước. Đã có chiến sĩ của đơn vị bạn không chết vì súng đạn mà chết vì khát nước. Những đợt truy quét trong tháng 4 năm 1979, chúng tôi rất ít gặp địch. Lâu lâu mới gặp một toán nhỏ lẻ vài thằng. Chúng bắt gặp ta là lùi nhanh như cuốc vào rừng, và theo sau là đạn các loại của ta xả vô tội vạ về hướng chúng. Tay nào cũng muốn cho nhẹ vai, mặc sự hò hét của cán bộ, đừng bắn nữa. Đi cản không gặp địch mà rạc cả hai chân, sưng cả hai vai, vì súng đạn trên vai lại phải luồn lách qua suối sâu, rừng rậm. Nhưng lệnh của trên ai dám chống. Gần giữa tháng 4, sư đoàn bộ lui về đóng cứ tại khu vực Khum Kampong Say La đến ngã ba Phum Chang Ka Lương thuộc huyện Kampong Say La. Phum bằng đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Sihanouk Vile cách cảng Kampong Som hơn 10 km. Trong thời gian này, toàn bộ đội hình sư đoàn triển khai đánh chiếm phà Chi Phớt. Trong trận đánh này, ta sử dụng cả pháo binh, tăng thiết giáp hỗ trợ. Kết quả trận đánh ta thu được một khẩu 12 ly 8, 7 khẩu DKZ 75 ly, 25 tàu đánh cá, 1 tàu sắt quân sự. Theo cuốn sách lịch sử Sư đoàn Bộ binh 4, Quân khu 9. Nhiệm vụ của lính cứ sau một trận đánh là bắt đầu cho đợt truy quét. Tôi nhớ vào một buổi sáng, đại đội tôi có nhiệm vụ truy quét hướng Tây Bắc, cách đơn vị chừng 15 km. Như thường lệ, anh nuôi chuẩn bị cơm nước. 7 giờ sáng, cán bộ đại đội dùng bản đồ, la bàn, xác định phương vị rồi hành tiến. Chúng tôi cứ cắt rừng mà đi. Đường đi thật khó khăn, có những chỗ chúng tôi phải vượt qua con suối sâu chừng 3-4 mét, rộng cả 4 mét, đá lởm chởm. Đang mùa khô, suối không có nước, nhưng không ai leo lên được vì thành vách suối đã cao, lại toàn đá là đá. Muốn sang bên kia suối, trung đội cử một người tìm cách sang trước, sau đó buộc dây vào gốc cây, từng người nắm dây mà leo lên. Đương nhiên khi xuống suối thì dễ hơn, nhưng vẫn phải dùng dây mới xuống được. Qua suối, chúng tôi tranh thủ ăn cơm trưa, nghỉ ngơi chừng 20 phút, tất cả tiếp tục hành quân. Lúc này mặt trời đang ở đỉnh đầu, áo ai cũng ướt đẫm. Khí hậu giao mùa, trong rừng mà nắng chang chang, không một chút gió. Ai cũng tiết kiệm nước, nhưng gần như bình tông ai cũng sắp cạn. Đội hình đại đội vẫn lầm lũi bước đi. Đang đi, cán bộ đại đội ra lệnh dừng lại, gần đến địa điểm phải đến. Tất cả các trung đội dàn hàng ngang, khoảng cách người 5 mét, tiến về phía trước. Chúng tôi tiến khoảng 100 mét, đã sát bìa rừng, thì thấy trước mắt là một dãy nhà lá nằm trong vườn khóm chừng vài hecta. Trước vườn khóm là bãi cát, có hàng chục cây dừa cao ngất ngường, sau vườn khóm là biển. Khi đội hình triển khai xong, lệnh của đại đội đồng loạt nổ súng vào khu nhà. Bọn giặc bị đánh bất ngờ, tháo chạy tán loạn dọc theo bãi cát về phía khu rừng. Đại đội hô xung phong tràn lên, những thằng sống sót đã kịp chạy vào rừng. Trận này ta tiêu diệt được 7 tên, thu một khẩu súng B-41, 6 AK. Kể ra lính ta bắn cũng dở, bọn chúng có cả trung đội chạy ra, mà ta có cả 60 tay súng, cùng nhau xả đạn, chỉ diệt chưa được một nửa. Khi truy đuổi chúng chạy vô rừng, lính ta quay lại xông vào các nhà, chủ yếu là tìm nước uống, lục lọi lung tung mà không thấy nước, chẳng hiểu chúng uống bằng gì. Chúng tôi chuyển ra vườn khóm, cứ thế bẻ, rồi dùng dao gọt ăn, tay nào cũng khát nước, nên gặp khóm là ăn ngấu nghiến, cho đến khi đã cơn khát. Hậu quả là lưỡi ai cũng rát như bị bỏng. Đang lúc suýt xoa do cái tội tham ăn, nghe anh Tưởng nói: "Tòa, mày người Thanh Hóa, quen trèo dừa, leo lên bẻ mấy trái xuống đây cho trung đội giải khát." Tôi nhìn thấy những cây dừa mảnh khảnh, cao cả chục mét mà ái ngại. Nhưng bê trưởng ra lệnh, biết làm sao. Và tôi leo lên cây. Càng leo lên gần ngọn, cây dừa càng ngã nghiêng. Còn 1,5 mét nữa là tới buồng dừa. Dừng lại nghỉ một chút, vừa lấy hơi, vừa để cây dừa bớt đong đưa. Tôi tiếp tục leo lên, rồi dùng dao găm chặt cuống cho trái dừa rớt xuống. Chặt khoảng được chục trái, tự nhiên mắt tôi hoa lên, chóng mặt. Tôi cắm con dao vào buồng dừa, rồi hai tay ôm chặt thân cây tuột xuống. Khi cách mặt đất chừng 4 mét, tôi không còn ôm nổi cây dừa và buông tay ngã xuống bãi cát. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên võng, đồng đội đang khiêng dọc theo con suối có nước. Tôi khát nước đến cháy cổ, xin nước uống, nhưng không hiểu vì lý do gì, y tá không cho. Đang nằm trên võng, tôi lộn người xuống suối, tha hồ mà uống. Lúc đồng đội lôi tôi lên thì nước đã căng bụng. Anh Tưởng nói lên cáng đi. Tôi trả lời, em đi được. Tôi vừa bước được vài bước thì lao rầm vào gốc cây, rồi gượng đứng lên loạng choạng. Báo hại anh em lại phải khiêng tôi, còn thêm khẩu B-41 và hai trái đạn nữa. Cũng may lúc gặp địch, tôi đã làm liên tục 3 trái. Không biết bọn bị chết có trúng trái nào của tôi không. Lúc này trên võng, tôi nhìn về phía tây, mặt trời đỏ rực. Đại đội đi thêm nửa km nữa thì có hai chiếc GMC và một xe tăng của sư đoàn chờ sẵn ngay lộ, đón đơn vị về. Hiếm khi thấy xe của sư đoàn ưu ái chở lính đi càn về. Sau trận đó, tôi về đơn vị phải nghỉ, ăn cháo mất mấy ngày mới hồi lại sức. Hai gan bàn chân và hai gan bàn tay tôi ruột bong ra do lúc tuột từ trên ngọn dừa xuống. Theo y tá, tôi bị hoa mắt chóng mặt là do sức khỏe yếu, lại bị ngộ độc khóm. Hành quân, hành quân và hành quân, gần như từ lúc sang biên giới cho đến giờ không được nghỉ mấy ngày. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, tuổi 18 dám đánh lại hổ, nhưng sức người có hạn, ăn uống cam khổ, ban ngày truy quét, ban đêm canh gác. Chúng tôi chứ đâu phải là đá núi, mà đá núi kia cũng phải mòn theo nắng theo mưa. Ngày ấy trong lính gần như ai cũng thuộc đoạn vè, đời thằng mục, ăn cơm cục, uống nước đục, không đi trên dục, đi thì địch phục, quay về thì nhục, xông lên thì gục, xong đời thằng mục. Sau này nhiều lúc ngồi nhớ lại lần đó mà thấy mình rất may mắn. May mắn thứ nhất, khi mình trèo dừa, nếu có bọn Pol Pot kia nằm ở trong bìa rừng cho mình một loạt đạn, thế là toi. May mắn thứ hai, hôm đó lực lượng của chúng có ít, nếu nhiều chúng phản công lại thì không biết cái thân mình sẽ ra sao. Ơn trời thần hộ mệnh đã bảo vệ mình. Và một điều để tuổi 18 của tôi lúc đó hiểu rằng, tại sao cây dừa cao cả chục mét, mảnh khảnh như thế, trên treo đầy trái mà vẫn không gãy đổ khi tôi leo lên. Bởi vì ngay từ nhỏ nó đã được tôi luyện trong nắng mưa, gió bão của biển cả mênh mông. Lúc này dân ở các nơi về lại phum sóc cũ dần dần đông lên, nhưng đời sống của họ vô cùng khó khăn. Đơn vị tôi cũng như toàn sư đoàn phải bớt khẩu phần ăn nhường cho dân. Đơn vị tôi đóng quân cách nhà dân vài trăm mét, hôm nào không đi truy quét là tôi rủ mấy thằng đến nhà dân chơi. Nhờ có cuốn sách học tiếng Campuchia được cán bộ đại đội phát cho trước khi sang ca, tôi vừa học ở dân vừa học ở sách. Tôi là thằng chịu học nên vốn liếng tiếng ca dần dần khá lên. Sau này tôi ngẫm nghĩ lại thấy có một điều hay. Ở bên Campuchia, lính mình không ai bảo ai, nhưng gặp những người già như cha mẹ mình thì đều xưng hô bố, mẹ, âu, mẹ. Tôi đi nhiều đơn vị và thấy cách xưng hô của lính ta nơi nào cũng vậy. Có nhiều nguyên nhân để người dân Campuchia thương mến bộ đội ta, nhưng theo tôi có thêm một nguyên nhân nữa là cách xưng hô như trên làm tăng thêm tình cảm gần gũi quân dân, nhất là những cô gái ca rất mến bộ đội Việt Nam. Người dân đa phần yêu quý chúng tôi như những đứa con, người anh, người em của họ. Có lẽ họ cũng cùng chung một suy nghĩ: chúng tôi phải xa gia đình, quê hương, cầm súng, hy sinh cả bản thân đem lại sự bình yên cho họ. Một điều lúc này cũng làm tôi ngạc nhiên, mặc dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng mỗi khi trong phum, thôn hay ấp của ta có chuyện vui là tối đến mọi người tập trung lại, đốt đống lửa ở giữa rồi múa hát. Chỉ cần vài thanh tre gõ nhịp, tiếng hát cất lên là vòng người cứ thế nhảy múa, thậm chí thâu đêm. Khi chúng tôi tới xem, mọi người mời chúng tôi vô tham gia cùng múa cho vui. Lính chỉ mong có thế, đánh trận chết còn không sợ thì múa có gì đâu mà ngại. Đầu tiên là những bước chân cứng ngắc, chỉ quen đi trong rừng, tay quen cầm súng, múa may choạng choạng. Nhưng rồi được sự hướng dẫn của bạn, lính ta dần dần nhảy múa cũng hay đáo đẻ. Nhiều cô gái ca cứ thích bắt cặp với lính ta. Lính ta cũng từ lâu lắm rồi ít khi được người khác giới quan tâm, nên cô nào thích múa chung, lính đều ok, làm cho mấy anh thanh niên của bạn hình như không được vui. Sang tháng 5 năm 1979, mùa mưa đã đến. Mưa ở đây giữa rừng đại ngàn, gần như mưa suốt ngày. Không khí ẩm thấp, không quen khí hậu, lính của ta ghẻ lở, hắc lào, không chừa một ai. Những cơn sốt rét rừng bắt đầu hành hạ chúng tôi. Lần đầu tiên tôi và đồng đội được nếm trải hương vị sốt rét. Đang ngồi, thấy rùng mình, ớn lạnh toàn thân, lạnh từ trong lạnh ra, rét run, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Bao nhiêu mền chăn đắp lên đều vô tác dụng. Phải gồng mình để chịu cái lạnh như không còn gì lạnh hơn. Chịu đựng cho đến khi toát mồ hôi, cơn sốt hạ dần. Ai chịu đựng giỏi lắm, một tuần sau sốt lại. Có người cách một ngày, sốt một ngày, gọi là sốt cách nhật. Khi hết cơn sốt, miệng đắng, khô miệng, ăn gì cũng không ngon, kèm theo là đau tức vùng gan, rã rời xương khớp. Đại đội tôi ở trung đội 2 có anh nuôi dậy sớm nấu cơm, chuẩn bị cho anh em đi truy quét. Khi anh em trong trung đội dậy đánh răng rửa mặt, vào bếp thấy bếp lạnh, anh nuôi vẫn ngồi bó gối, gọi không trả lời, tưởng ngủ quên. Một anh lấy tay vỗ vỗ vào vai, anh ngã xuống. Anh chết trong khi đang nấu cơm do sốt rét ác tính. Mùa mưa là mùa bọn Pol Pot thường xuyên tập kích. Chúng tôi làm lán ở hình chữ A, kích thước dài, rộng, cao, chừng 2,5 x 1,6 x 2 mét. Sườn lán bằng cây nhỏ, xung quanh phủ lá chống mưa, mỗi lán 2 người. Giường ngủ bằng cây ghép lại, cách mặt đất 40cm. Công sự chiến đấu cách lán 2 mét. Đêm ngủ để vũ khí ngay bên cạnh, có thời gian căng thẳng. Trong khi ngủ, chúng tôi bận luôn bao xe đạn. Chỉ cần có báo động hoặc tiếng súng tập kích của địch, như một phản xạ tự nhiên, chúng tôi có mặt ngay tại công sự. Thời gian này, sư đoàn mở lớp y tá cấp tốc học tại sư đoàn bộ. Lớp học cách trung đội tôi 100 mét. Tôi xin đi học, được đại đội trưởng đồng ý. Toàn bộ cán bộ chiến sĩ của sư đoàn được chiêu sinh về đây với số lượng trên dưới 80 người. Thời gian học 2 tháng, học cả sáng lẫn chiều, qua mỗi môn đều đến ngay bệnh xá sư đoàn thực tập. Riêng tôi, đơn vị ở gần, hôm nào truy quét tôi nghỉ học đi truy quét cùng trung đội. Cuối khóa học, tôi vẫn được xếp hạng xuất sắc. Do lớp y tá chiến trường, văn hóa hết cấp 3 như tôi được vài người. Trong 2 tháng học, có một kỷ niệm tôi nhớ nhất, đó là vào buổi trưa, tôi đến hầm dã chiến của thằng Lương chơi, nó cùng huyện khác xã. Nhập ngũ cùng đợt, được bổ sung về trung đoàn 2. Vừa bước vào căn hầm chữ A, hầm thấp nên tôi phải cúi người, đưa tay vịn vào thành, chợt thấy nhói ở ngón tay. Đưa mắt nhìn chỉ thấy con bò cạp nhỏ nhưng bụng to tướng. Vài phút sau, ngay nách tôi nổi hạch và cơn bút hành hạ. Đơn giản vậy mà tôi sốt mất 2 ngày. Mấy thằng ở đơn vị nói, mày bị con bò cạp chửa, nó chích nên mới bị hành dữ vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị bò cạp chích. Các lần sau và sau nữa, nếu có bị bò cạp chích thì cơn đau giảm dần, dần dần bão hòa. Sau này lỡ bị bò cạp chích tôi cũng giống như bị con kiến càng cắn, không phải bận tâm. Mùa mưa, mưa tháng 6 gần như suốt ngày. Tiểu đoàn vận tải về nước lấy lương thực, nhu yếu phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Trên đường đi liên tục bị bọn Pol Pot phục kích. Lái xe nhận được lệnh công tác, nhìn mặt buồn hiu. Tiểu đoàn tôi cũng như các đơn vị khác phải giảm khẩu phần ăn. Bữa cơm, bữa cháo, vậy mà gạo trong bao cứ cạn dần. Thiếu đủ thứ, từ muối ăn, nước tương cho đến thuốc trị bệnh. Đã thiếu còn phải nhường một phần chia sẻ cho người dân Campuchia. Tuyến đường về nước nguy hiểm nhất là phải đi qua các dãy núi. Đoạn đường dài cả chục km, hai bên là rừng núi. Bọn địch lợi dụng núi rừng phục kích chúng ta, làm lính ta nhiều lúc hoang mang. Trong thời gian này, lệnh của trên, tất cả các cán bộ chiến sĩ đều giúp dân tăng gia sản xuất. Nhiệm vụ của chúng tôi là phụ dân tỉa bắp, trồng mì, gieo xạ lúa rẫy. Có một chuyện làm tôi nhớ mãi, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh. Đó là vào một ngày tháng 8 năm 1979. Lúc này đơn vị tôi đóng quân cách vị trí cũ khoảng 10 km về hướng Tây Bắc, dọc theo lộ 4. Khu vực này chỉ toàn rừng là rừng, mũi nhiều vô kể. Lính ta không anh nào là không bị sốt rét. Khu vực này cách xa dân, cứ hai người làm một hầm chữ A, vừa ăn ngủ sinh hoạt, vừa làm công sự chiến đấu. Tôi với thằng Cầu, lính tháng 8 năm 1978, dân Hà Nam Ninh, ở chung một hầm. Buổi sáng, toàn đại đội đi truy quét, chỉ để lại một số ở lại giữ cứ. Trung đội tôi và một thằng nữa ở nhà. Nguyên do cả hai thằng đều bị sốt. Gần trưa, tôi lên cơn sốt dữ dội. Buổi sáng tôi không ăn được gì, vì thấy miệng đắng nghét, bụng cứ cồn cào, rồi ói thuốc, ói tháo, không muốn ói mà vẫn cứ phải ói. Nhắm mắt lại mà nước mắt nước mũi cứ trào ra. Tôi nằm sấp xuống chiếc sạp giường được ghép lại bằng những cây rừng, cao cách mặt đất 40 cm, đầu đưa ra ngoài sạp mà ói. Đầu tiên là ói nước, sau đến ói khan, phải gồng mình lên mà ói. Một lúc sau hết cơn ói, tôi mở mắt ra nhìn sản phẩm vừa từ bụng mình phun ra. Trời ơi, con gì vậy? Thật là kinh khủng, đủ thứ các loại ký sinh trùng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, lớn có, nhỏ có, dài có, ngắn có, tròn có, dẹt có. Nhìn mớ ký sinh trùng mà tôi rùng mình, đây là hậu quả của những ngày tháng chúng tôi sống bên đất cả. Hậu quả của những ngày chúng tôi uống nước hồ, nước giếng, nước suối. Nhưng ở đâu cũng có xác chết động vật, mà nhiều nhất là xác người. Cái xứ sở mà Pol Pot có thể giết bất cứ ai, bất cứ ở địa điểm nào, rồi quăng xác vô tội vạ. Cái xứ sở chỉ thiêu người chết chứ không chôn, mà những người dân vô tội này làm gì được chế độ Pol Pot thiêu? Một môi trường cực kỳ ô nhiễm, làm sao chúng tôi tránh khỏi được bệnh tật? Sau lần đó tôi thấy nhẹ người, có lẽ trong cơ thể đã đào thải được một lượng lớn ký sinh trùng. Nhưng sau này, dù có kiêng cữ đến mấy, chúng tôi vẫn phải uống nước hồ ao, sông suối. Mỗi khi trên đường dài hành quân, có nước uống là quý rồi. Chọn nước sạch hay chọn chết khát? Nhìn chung những tháng mùa mưa năm 1979, chúng tôi thường xuyên đi càn nhưng ít khi gặp địch. Nếu có gặp, nhiều lắm cũng 5-7 thằng. Chúng chia thành những toán nhỏ lẻ, 3-5 thằng chuyên phục xe của ta. Chúng quấy nhiễu ta bằng cách cứ vài đêm lại mò vào các đơn vị. Từ xa, chúng xả vài loạt đạn rồi biến mất. Ấy vậy mà nó làm cho tinh thần lính ta ngán ngẩm, bất an. Mày có giỏi thì vác súng đạn ra giữa trận tiền bắn nhau hay chi cái kiểu đánh lén. Nhưng mà suy cho cùng ra, chiêu này là do lúc chiến tranh chống Mỹ mình dạy chúng. Hèn chi, những ông thầy dạy võ cho môn đệ thường trừ lại một miếng cực hiểm để phòng thân. Không biết ngày trước các bậc cha anh của mình có chừa miếng nào không? Rồi mùa mưa gió cũng qua đi. Sang tháng 10, lâu lâu có một trận mưa làm dịu đi bầu không khí nóng nực. Đất nước này cách ta không bao xa. Ấy vậy mà mùa mưa thì mưa thối đất, mùa nắng, nắng cháy da người. Nhưng dù sao thì mùa khô đối với cánh lính chúng tôi ở đây thấy dễ chịu, thoải mái hơn mùa mưa rất nhiều. Mùa khô cũng là mùa hoạt động chống phá của bọn Pol Pot. Trong mùa khô năm 1978-1979, tất cả các đơn vị của ta ở tất cả các mặt trận trên chiến trường Campuchia đều đồng loạt mở các chiến dịch tấn công truy quét. Bọn chúng thua chạy và phần lớn rút hết lực lượng về dọc biên giới Thái Lan, xây dựng lại căn cứ, chờ cơ hội phản kích lại ta. Số còn lại lẩn trốn trong dân hoặc trong rừng, chờ cơ hội. Khu vực các tỉnh Tà Keo, Kampot, Sihanoukville trong thời gian này tương đối yên ổn. Những tháng mùa khô năm 1979-1980, cứ cách 2-3 ngày, đơn vị tổ chức đi càn một lần. Trong thời gian này, trên giao thêm nhiệm vụ cho chúng tôi là kèm cặp cho lính của bác Hinh Samjin. Tiểu đoàn phân bổ cho đại đội tôi khoảng 20 tay lính ca. Trung đội tôi phải kèm 5 tay. Quần áo, quân tư trang của lính ca được chính quyền bản ưu tiên hơn nhiều so với chúng tôi. Điều đó không quan trọng vì ở đây cần gì phải ăn diện. Miễn sao quần áo đừng rách để tránh côn trùng xâm nhập, chích hút vào cơ thể. Lâu lâu có vào dân ca thì đại đa số họ cũng ăn mặc rách rưới hơn lính mình nhiều. Vậy thì còn ai cười ai? Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa lính ca cùng đi truy quét để họ cọ sát, học hỏi kinh nghiệm của ta trong tác chiến. Cấp trên quán triệt, đây sẽ là những cán bộ nòng cốt của lực lượng quân đội cách mạng Campuchia sau này. Vì vậy, nếu đi càn gặp Pot, phải bảo vệ an toàn cho họ. Nói gì thì nói, người Campuchia đa số họ khỏe hơn mình nhiều. Mỗi lần đi càn, khi về trong trung đội, anh nào mệt quá thì nhờ cánh lính này mang vác phụ, họ rất vui vẻ nhiệt tình. Cánh lính này cũng hăng ra phết, họ thua chúng tôi chừng 1-2 tuổi hoặc ngang tuổi nhau. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi từng học tiếng của nhau. Về sinh hoạt, tất cả ăn cơm chung. Về nơi ngủ, trung đội cho họ ngủ riêng một góc, cách công sự gần nhất 15 mét. Đêm không phân công họ gác, và chúng tôi nói với họ, ban đêm không được đi linh tinh, tránh lính gác bắn nhầm. Nói gì thì nói, chứ cũng không được chủ quan. Thà chúng tôi phải mất ngủ, căng mắt ra gác, chứ không giao cho họ. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Một lần đại đội đi truy quét, gặp một toán Pot, chúng bắn mấy loạt đạn rồi bỏ chạy. Hôm đó đội hình trung đội tôi đi sau cùng, khi thấy mấy thằng Pot chạy cắt qua rừng, chúng tôi thi nhau xả đạn. Đang thi nhau bắn thì năm tay lính ca này xông lên phía trước, rượt theo bọn chúng. Trung đội dừng hết lại vì sợ bắn vào họ. Tôi hô lên, căm ruột, căm ruột. Nghĩa là đừng chạy, đừng chạy. Nhưng cánh này cứ thế lao lên phía trước, một chút sau mất dạng trong khu rừng. Chúng tôi nhìn nhau tự hỏi, không lẽ cánh này lợi dụng cơ hội hiếm có chạy theo Pot? Anh Tường vừa nói vừa chửi thề, đờ mẹ, có biết tao lia cho nó một băng. Trung đội đang nhao nhao vì chuyện mấy tay lính ca thì nghe tiếng súng AK rộ lên phía trước, cách trung đội chừng 70 mét. Chúng tôi nhanh chóng bám theo cây rừng tiếp cận tiếng súng nổ. Khi lên tới nơi, đã nghe mấy tay lính ca đang cười nói rôm rả. Kế bên là xác hai thằng Pot bị bắn chết. với hai khẩu AR-15 bên người, nhìn hai thằng chết đen đúa, ốm nhom. Chẳng là khi nhìn thấy mấy thằng Pốt chạy cắt qua đội hình trung đội, mấy tay lính ca nhà ta đi truy quét nhiều lần không gặp được gì. Cơ hội để mấy tay lính ca thể hiện bản lĩnh của quân đội cách mạng Campuchia. Thế là tách khỏi đội hình trung đội, rượt theo bọn chúng. Mấy thằng lính Pốt sống chui, sống lủi lâu ngày trong rừng, ốm đói, sức đâu mà chạy. Vì vậy dễ dàng bị các tay lính ca đuổi kịp và hạ được hai tên. Sau trận đó về, lính Bắc Khen thì được khen thưởng, còn cán bộ đại đội cũng như tôi và anh Tường bị tiểu đoàn gọi lên quạt cho một trận vì tội quản lý lính không chặt. Cũng may, mấy ông này mà chạy theo Pốt thì thôi rồi, hoặc giả một trong năm tay bị chết hay bị thương thì tôi với anh Tường cũng như ban chỉ huy đại đội cũng rách việc. Sau sự việc cánh lính ca bắn chết hai thằng Pốt làm chúng tôi yên tâm hơn trong những lần sau khi đi truy quét. Ở với chúng tôi hơn một tháng thì cánh lính ca được Bắc Heng rút đi. Đi đâu thì chúng tôi không rõ, nhưng nghe nói sau này có tay đã được phong lên đến cấp cán bộ trung đoàn, sư đoàn của quân đội cách mạng Campuchia, trong khi chúng tôi đa số vẫn lẹt đẹt quân hàm hạ sĩ quan. Ngoài những ngày đi truy quét xong, chúng tôi không có việc gì khác ngoài vác súng đi săn hoặc từng tốp đi vào nhà dân tán chuyện. Lính nhà ta gặp các cô gái ca thì thôi đủ thứ chuyện để nói. Sau mỗi lần vô nhà dân về là cánh lính có cả một kho chuyện trời ơi đất hỡi. Các cụ nhà ta nói cấm sai, ngăm ngăm da nâu, nhìn lâu thấy đẹp. Từ khi sang ca đến giờ có được nhìn thấy gái Việt bao giờ? Đương nhiên những bông hoa tại đây là số 1. Làm gì có những bông hoa ở nơi khác đến để mà so sánh. Liên tưởng đến các cô gái ca, tôi lại nhớ tới một bộ phim nước ngoài mà người da đen nói người da trắng là những người có nước da bệnh hoạn. Phải chăng đẹp xấu cũng là do một phần của quan niệm? Xung quanh đơn vị, những cây mai vàng đang nở rộ báo hiệu cho chúng tôi lại thêm một cái Tết trên đất bạn. Tết đến cũng chẳng có gì khác, chỉ thêm được hộp sữa, cân đường cát, một bao thuốc hoa mai, một gói trà bờ lao. Cả đại đội được trên cho một con heo nặng hơn 70 kg. Trưa 30 Tết, đại đội tổ chức làm thịt, sau đó chia về cho các trung đội, tính theo đầu người, mỗi người được 4 lạng. Trung đội tôi, trung đội trưởng bắt anh nuôi chia đều cho mấy ngày Tết, ăn không bỏ dính răng. Khoảng 9 giờ sáng mùng 1 Tết, buồn quá, mấy thằng tôi rủ nhau vác súng vào trong rừng đi săn. Đi hơn tiếng đồng hồ, chẳng gặp con gì, cả nhóm ngồi lại nghỉ. Trong khi ngồi nghỉ, chúng tôi bày ra trò thi bắn. Thằng nào thua phải về nhà đun nước pha sữa, pha trà cho mấy thằng còn lại uống, rồi phải rửa chén đũa trong ngày hôm đó. Điểm bắn là vòng tròn được khoanh trên cây dầu lớn, mỗi thằng bắn 3 viên. Điểm được tính nhiều hay ít cứ tính từ tâm vòng tròn ra, cự ly bắn khoảng 100 mét. Chúng tôi đang bắn và cãi nhau sùm thì nghe tiếng băng băng băng băng, mấy loạt đạn AK chiu chiu bay về phía chúng tôi. Tất cả lao vào các gốc cây trú ẩn, rớn rác nhìn phía trước, nhìn xung quanh, nhưng các bụi lùm che khuất không nhìn thấy gì ngoài cây cối. Rồi không ai bảo ai, cùng nhau đứng dậy co cẳng chạy. Khi thoát khỏi khu vực rừng, tất cả đứng lại, mồm miệng tranh nhau thở. Có lẽ chúng tôi chạy cũng cỡ 2 km. Sẽ có người hỏi tại sao phải chạy. Xin thưa, có 4 thằng với 4 băng đạn không đầy đeo súng ở lại đó gặp bọn Pol Pot, nếu nó đông cho nó làm thịt à? Trong đánh nhau sợ nhất là tay không, thứ nữa súng hết đạn, súng hóc. Hôm đó mà đem đầy đủ đạn thì một tổ này gặp tụi tàn quân sẽ chơi ngay, chứ đông ngán tụi nó mà phải chạy mất dép. Nhưng cũng được một bài học sâu sắc, sau này chúng tôi có đi đâu đều mang theo súng đạn đầy đủ. Ngày tháng cứ thế trôi đi, giữa cái mùa khô tẻ nhạt đến vô cùng nơi đây, ai cũng mong ước sao cho nhanh được về lại đất mẹ. Ngày ấy không biết là khi nào, một buổi sáng chúng tôi nhận được lệnh cấp trên chỉ để sư 8 ở lại đây, còn các sư khác đều chuyển địa bàn hoạt động về các tỉnh nằm dọc theo biên giới Thái Lan. Sư 339 lên tỉnh Pusat, Sư 330 lên tỉnh Bát Tam Bong, Sư 4 lên tỉnh Cô Công. Cuối tháng 3 năm 1980, sư đoàn bắt đầu tổ chức hành quân về tỉnh Cô Công. Tất cả sư đoàn đều hành quân bằng xe cơ giới. Theo đường chim bay, đội hình sư đoàn phải di chuyển gần 100 km mới đến thị xã Cô Công. Nhưng xe đi đường vòng mất 120 km. 8 giờ sáng, đội hình sư đoàn hành quân, gần 3 giờ chiều, chúng tôi mới tới nơi tập kết. Nơi sư đoàn bộ đóng quân là khu vực thị trấn Tả Beng Rung, cách thị xã tỉnh Cô Công hơn 20 km. Người Việt nói và đọc là Tả Beng Rung, viết đúng của nó là Tra Peang Rung, thuộc xã Tra Peang Rung, huyện Cao Công, tỉnh Cô Công. Xã này nằm dọc theo quốc lộ 18, nay là lộ 48. Ở vị trí này thuận lợi cho cả đường thủy và đường bộ lên biên giới Thái Lan. Nhiệm vụ của sư đoàn tôi bảo vệ một tuyến dài trên 70 km từ xã Sje Ambel, người Việt mình đọc là Sje Ân Bân, thuộc huyện Sje Ambel, tỉnh Cô Công, đến toàn biên giới tỉnh Cô Công. Các đơn vị trực thuộc của sư đoàn đóng quân dọc theo lộ 48. Đơn vị chúng tôi đóng quân cách sư đoàn bộ trên dưới 1.000 m. Tỉnh Cô Công có 4/5 diện tích rừng bao phủ, đi đâu cũng thấy rừng là rừng. Dân cư ở đây sống rải rác, tụ tập 10 đến 15 hộ gia đình sống thành từng chòm. Khi chúng tôi đến đây, chỉ có những người dân quần áo rách rưới, gầy gò, nước da đen đúa. Thoạt đầu họ nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ sệt. Mấy đứa nhỏ cứ ôm chặt lấy chân mẹ của chúng, mắt lấm lét nhìn chúng tôi. Đa số là đàn bà và người già. Có lẽ những người đàn ông khỏe mạnh hoặc theo Pol Pot, hoặc bị Pol Pot bắt theo vô rừng. Anh viên dịch đại đội đến chào hỏi. Họ cho biết họ đang bị thiếu lương thực trầm trọng, chủ yếu mọi người vào trong rừng đào củ chụp để ăn qua ngày. Hèn chi mà thấy ai cũng gầy gò, ốm yếu, giờ nguyên bộ xương sườn. Chúng tôi lấy khẩu phần gạo, tương hạt, muối, nước mắm, cá khô của đơn vị đưa cho họ. Ơkun Kong Top Việt Nam, nghĩa là cảm ơn bộ đội Việt Nam, vang lên. Giờ thì ánh mắt của họ thân thiện, không còn tỏ ra sợ hãi như lúc mới gặp. Đại đội tôi được tiểu đoàn bố trí hướng tây bắc thị trấn. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt. Trong thời gian đầu chúng tôi chưa quen, từ khoảng 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều, tai chúng tôi nghe có tiếng ù ù, ong ong, rất khó chịu. Mấy anh y bác sĩ sư đoàn phổ biến xuống dưới: mọi người không được ngủ trưa quá 30 phút, hạn chế sốt rét. Mũi ở đây thì nhiều vô kể, cả ban ngày lẫn ban đêm. Nói tóm lại, nơi đây đúng là chốn rừng thiêng nước độc. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi thường hay ghé nhà một số hộ dân chơi. Ở đây có cả người Thái Lan sinh sống. Có lẽ họ là những người dân không quan tâm đến đường biên giới, thấy nơi nào thuận lợi là họ ở. Họ nói tiếng Campuchia khá rành. Đây cũng là điểm khó cho ta quản lý. Bọn thám báo Pol Pot giả dạng người dân lương thiện rồi qua lại khu vực nơi đây nắm tình hình hoạt động của bộ đội ta. Sư đoàn tranh thủ đang trong lúc giao mùa, tất cả các đơn vị mở các cuộc truy quét nhằm làm trong sạch địa bàn. Song song với việc truy quét, sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn trinh sát tung lực lượng đi nắm bắt địa bàn, nhất là khu vực dọc theo đất Thái. Một buổi sáng giữa tháng 4 năm 1980, tôi dẫn theo 5 chiến sĩ trong trung đội tôi luồn sâu vô trong đất Thái. Vị trí chúng tôi đến cách đơn vị đóng quân 15 km về hướng tây bắc. Thức ăn nước uống đem đi trong 2 ngày. Vũ khí chúng tôi mang theo được trang bị gọn nhẹ, một khẩu M79, còn lại là AK bắn gấp, kèm theo mỗi người dăm trái lựu đạn cao. 8 giờ sáng, chúng tôi cắt rừng đi. Hệ thống kênh rạch ở đây chằng chịt. Chúng tôi toàn phải lội qua khu vực xú vẹt, có nơi bùn ngập đến háng. Thằng nào cũng sợ xanh mắt. Nếu mà đi lạc vô đầm lầy, tụt xuống bùn thì trời cứu. Ì ạch mãi đến 2 giờ chiều, chúng tôi cũng tới được khu vực vùng biên. Cả nhóm đang lợi dụng gốc cây rậm nghỉ ăn trưa, bỗng nghe tiếng máy bay về ve trên đầu, và một giọng tiếng Việt nhão nhuyết phát ra. Đại ý nó muốn nói: bộ đội Việt Nam hãy quay về với cha mẹ, quê hương, đừng dại dột bỏ xác vô ích tại nơi đây. Tiếp đến là giọng hát của nữ sĩ quan lưu vong nào đó hát bài Rừng Lá Thấp. Đầu tiên chúng tôi giật thót người, không lẽ nó phát hiện ra mình? Nhưng không phải, nó bay dọc theo tuyến biên giới và nói hú họa. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi gần cả tiếng, lấy lại sức. Sau đó chúng tôi cứ căn tọa độ trên bản đồ mà chui lùi trong bụi rậm, dọc theo đường biên Campuchia-Thái Lan. Trời trong rừng, tối khá nhanh, mới hơn 4 giờ, chúng tôi phải kiếm chỗ ăn tối và nghỉ qua đêm. Cơm chiều là bịch gạo sấy, bỏ ít nước vào, thế là xong. Ăn xong, mỗi thằng chọn cho mình một vị trí thích hợp để mắc tăng võng. Khi ngủ, chúng tôi quay đầu hết về hướng mà chiều nay chúng tôi nắm địa bàn, để phòng có gì bất trắc trong đêm, nếu có chạy không bị lạc hướng. Tất nhiên trong đêm chúng tôi phân công gác. Trời tối ở đây, phải nói đến muỗi, tiếng bay của chúng không như là tiếng sáo thổi, nhưng hỗn hợp âm thanh của bầy muỗi nghe cũng nhức tai. Chúng tôi bỏ cả tấm tăng che xương, quấn luôn vào người để tránh nó đốt, nhưng ngạt thở quá, đôi lúc phải để hở miệng mũi mà điều hòa không khí. Ngay lập tức muỗi tràn vô bất cứ chỗ nào hở, thì nhau chích hút máu. Nhưng hình như nó đi kiếm ăn có giờ, nhiều nhất là lúc chập choạng tối và sáng sớm mai. Khu vực chúng tôi nghỉ đêm là khu đất thấp. Thôi thì ban đêm, bản hòa âm của ếch, nhái, bù tọt, các loại côn trùng râm ran gợi một cảnh điều hưu quạnh quẽ. Trên cây bầy tắc kè thay nhau gọi đường về Bắc Kỳ, Bắc Kỳ, nhất là những tiếng kẹt kẹt thưa dần của mỗi con sau một lúc kêu than mệt mỏi, nghe sao sầu não đến rã rời. Tôi bỗng chợt nhớ đến bài hát của bọn Tâm Lý Chiến trên máy bay chiều nay: rừng lá xanh xanh, cây phủ đường đi, đời lính quen yêu, gian khổ quân hành. Sao không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua? Nhầm lại lời của bài hát, nghe mà ai oán, mà thê lương, mà ê chề đến thế. Chiến tranh biết làm sao được. Mình cũng như bao nhiêu đồng đội khác, chịu cực khổ, chịu hy sinh, để gia đình, bà con lối xóm, để mọi người được bình yên, đó là một điều chấp nhận. Ban đêm không ai được nói chuyện, nhưng chắc cũng chưa có ai ngủ được. Giữa rừng sâu hoang vắng, lạnh giá như thế này, họ là có trái tim bằng sắt đá mới không nhớ về gia đình, quê hương, đất nước. Sao mà đất nước mình lại khổ thế? 4.000 năm chưa ngơi nghỉ, ngăn giặc phương Bắc, đánh giặc phương Nam. Sao con người với con người không sống để mà yêu nhau? Sao lại phải gây hận thù chiến tranh? May mà tạo hóa cho mỗi con người chỉ có 60 đến 70 năm sống. Nếu mà tạo hóa cho sống nhiều quá, chắc trái đất này sẽ bị loạn. Mà không ai như tập đoàn Pol Pot, gian ác như Hitler, Đức Quốc xã, cũng đặt dân tộc Đức là số 1. Đằng này chính tay mình thảm sát dân tộc mình. Đúng là những thằng biến thái hạng nặng, không còn nhân tính. Tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ sau những suy nghĩ miên man. Sáng mai, vào lúc 7 giờ, cả nhóm thức dậy, súc miệng, rồi lấy lương khô ra ăn. Ăn xong, nghỉ ngơi 15 phút, kiểm tra lại quân tư trang súng đạn, tiếp tục điều nghiên. Khoảng 9 giờ, chúng tôi dừng lại, không phát hiện được gì. Cả nhóm quay về. Trên đường về bất ngờ thằng 9 kêu lên: rùa, rùa chúng bay ơi! Một con rùa nặng cỡ 2kg đang bỏ qua lối chúng tôi đi. Mấy thằng tính bắt đem về, tôi không cho. Chúng mày không nghe các cụ ngày xưa nói à? Gặp rắn thì đi, gặp quy thì về. Đừng bắt nó, xùi lắm, tôi nói. Nhìn con rùa đang bỏ đi, tôi lại liên tưởng nhớ tới giai điệu bài hát thật mượt mà, ca từ thật quyến rũ. Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cải trông. Tháng 3 sớm sớm mẹ ra rừng, theo bước chân rùa đi tìm nấm mối. Không biết ở đây có nấm mối hay không. À mà bây giờ đang là tháng 4. Thôi mặc kệ nó, nó đi đâu là quyền của nó. Tạo hóa cho nó có quyền sống thì nó được quyền di chuyển tùy thích. Đi thêm 5-6 km nữa, chúng tôi thấy một con rắn toàn thân đỏ rực đang nằm quanh tròn trên bụi dứa dại. Ước chừng con rắn này ít nhất phải nặng 7-8 kg. Tôi chưa từng thấy một con rắn nào to và đỏ như thế. Thấy chúng tôi đến gần mà con rắn cũng không phản ứng gì, cứ nằm quanh tròn trên bụi dứa. Phải ở gần doanh trại thì mày bị một phát AK, rồi đơn vị có nồi cháo rắn đặc biệt. Nhưng ở đây tha cho mày. Chúng tôi đi vòng xa tránh nó, biết đâu đi gần nó nghe hơi người, quăng mình một phát thì đời anh lại lên mây. Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi còn cách đơn vị chừng 3 km. Bỗng thằng Hải suýt một tiếng rồi nói nhỏ: Miên, Miên. Miên là từ miệt thị những ai có tâm địa ác độc ở Campuchia. Theo hướng nó chỉ, cách chúng tôi chừng 40 m, thấy thấp thoáng mấy bóng áo đen. Chúng tôi dàn đội hình chuẩn bị chiến đấu, vì khu vực này không cần giữ bí mật. Bên tôi chưa kịp bắn thì bọn chúng đã nổ súng trước. Hai bên bắn nhau chừng 1 phút, thấy tiếng súng bọn chúng lui dần. Chúng tôi không đuổi theo vì toàn rừng núi, biết đâu nó lừa cho mình đuổi rồi quay lại tập hậu thì nguy to. Một lúc sau im tiếng súng, nhóm lại tiếp tục quay về. Về cách đơn vị chưa đầy nửa km, thằng Chín đi trước, vừa đi vừa hát, vừa huýt sáo bài Lan và Điệp. Nó đang xuống xè câu vọng cổ: Điệp ơi, mai anh lên trốn thành đô nhà xa rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngang, con sông nhỏ trốn quê xứ, em vỏ võ mong. Theo phản xạ thì nó té lăn ra bên đường, một trái mìn lá nó đạp phải, nhảy ngang ngay mắt cá chân. Cũng may đội hình đi cách nhau 5-7 m nên không ai bị thương. Người nó nhỏ mà sao tiếng kêu to thế? Chết tao rồi chúng mày ơi. Chúng tôi từng thằng thận trọng bò lên theo những bước chân thằng Chín vừa đi, vừa bò vừa quan sát xem còn trái mìn nào chúng gài gần đó. Đến nơi thằng Chín bị dính mìn, chúng tôi lấy bông băng gạc ga rô chân của nó để tránh mất nhiều máu. Xung quanh mắt cá chân nó dập nát, thịt tưa ra, lòi những đoạn xương trắng nhẩn. Nó dần thái bình, nhập ngũ sau tôi mấy tháng, được bổ sung vào đơn vị hồi cuối tháng 1 năm 1979. Băng bó xong cho nó lên võng, thay nhau cáng về. Đoạn đường về đơn vị không xa mà chúng tôi thót tim. Đây là con đường mòn các đơn vị thường đi qua, chắc chắn trái mìn này do mấy thằng pốt hồi nãy gài. Không biết chúng còn gài ở đâu, bọn chúng quá liều mạng, khu vực đóng quân của sư đoàn bộ mà chúng dám mò vào. Rất may mắn, chúng tôi về đơn vị an toàn. Thằng Chín được đưa lên bệnh xá sư đoàn, sau đó chuyển về quân khu. Nghe nói nó phải cưa một chân, sống được là may mắn lắm rồi. Chúng tôi về đơn vị kể lại câu chuyện trên đường đi gặp rùa và gặp rắn. Nghe xong câu chuyện, mỗi thầy phán một lẽ. Thằng Chín gặp rùa đầu tiên nên bị xui, cả nhóm gặp rắn nên hên. Chỉ mình thằng Chín bị thương mà bị cụt chân thôi, cưa từ mắt cá lên 20 cm, lắp đoạn chân giả vô vẫn diện chán. Được về nước quá sướng, chẳng biết hư thực ra sao, chỉ biết rằng tôi và đồng đội rất may mắn không ai phải cắt cơm. Cuối tháng 4 năm 1980, bắt đầu có những trận mưa xối xả. Đội hình sư đoàn tôi gần như đều nằm dọc theo biển Vịnh Thái Lan, nên chịu những trận mưa lớn kèm theo dông lốc là chuyện sinh hoạt thường ngày. Mùa mưa nơi đây, nước từ thượng nguồn đổ về biển, nên các dòng suối mùa khô chảy hiền hòa là thế, mà mùa mưa nước thật hung dữ, cuốn phăng mọi thứ nếu như cản trở đường đi của chúng. Các cụ ngày xưa nói quả không sai: nhất thủy nhi hòa. Mùa mưa khi chúng tôi còn ở khu vực tỉnh Sihanouk, Vinler đã thấy cực khổ, thì so với đây chẳng thấm tháp gì. Không hiểu sao mùa khô lính ít sốt rét, mà mới đầu mùa mưa từ cán bộ đến chiến sĩ không ai tránh khỏi sốt rét. Trong sư đoàn đã có nhiều ca chết do sốt rét ác tính. Bọn Pol Pot cũng lợi dụng triệt để lợi thế của mùa mưa, chúng gần như đêm nào cũng quấy phá ta. chúng chia từng nhóm nhỏ 3 đến 5 tên, đêm đêm tập kích vào các đơn vị. Rừng núi mênh mông, ta đâu làm gì được nó. Ban ngày ta tổ chức đi càn, gần như lần nào cũng bị vấp mìn chúng gài, gây thương vong cho ta. Phía giáp biên giới Thái Lan, chúng lợi dụng địa hình địa vật trong mùa mưa, tập trung lực lượng đánh bật ta ra khỏi các chốt. Trong sư đoàn có trung đoàn 6, 26 lần bị địch tập kích tấn công. Số liệu lấy từ cuốn lịch sử sư đoàn 4 bộ binh. Mùa mưa cũng là mùa lính ta thiếu thốn lương thực. Lương thực vận chuyển từ nước lên đây rất khó khăn. Với một tuyến đường dài toàn là rừng núi, quân ta không thể kiểm soát hết nổi, và xe của ta luôn luôn bị chúng phục kích. Trước tình hình trên, lính chúng tôi không khỏi hoang mang, dao động. Quân số cán bộ, chiến sĩ của ta ngày một giảm, chủ yếu do sốt rét, đạp phải mìn khi đi truy quét, được chuyển về tuyến sau điều trị. Trung đội tôi còn lại 12 tay súng, có tiểu đội còn 3 người, một tiểu đội trưởng, một tiểu đội phó, một chiến sĩ. Có tiểu đội chỉ còn 2 người. Đêm trong rừng, ca gác trong mùa mưa gió, cảm giác trống trải, lạnh người. Ở trung đội tôi có anh Mầm là người Vĩnh Phú. Anh có dáng người cao, nước da đen. Ở bên này với mưa gió phong sương lại càng đen hơn. Nếu anh ăn vận đồ đen, đi đâu lỡ ngỡ bị lính ta bắn lầm là cái chắc. Trước khi nhập ngũ, anh công tác trong đoàn văn công của tỉnh. Anh nhập ngũ năm 1977. Chiều về, anh mà hát bài "Chiều mưa biên giới, rừng lá thấp, xuân này con không về, dã tử vũ khí, căn nhà ngoại ô". Nghe xong, đứa nào cũng mang một tâm sự nặng trĩu. Sau này, tiểu đoàn biết được cấm anh hát các bản nhạc buồn. Chúng tôi lúc nào cũng nghiền quá năn nỉ anh hát nhỏ cho nghe. Mùa mưa trong rừng già Campuchia, nhất là rừng lồ ô, che nứa, mỗi khi truy quét đi qua khu rừng này, đáng sợ con vật nhỏ tí, kinh tởm, đó là vắt. Khi ngửi thấy hơi người, chúng từng đàn búng trên lá cây nghe rào rào. Mọi người kéo ống quần qua mắt cá chân, dùng dây buộc lại, không cho vắt chui vào trong ống quần, leo lên trên, mặc cho chúng cắn phía dưới mắt cá chân tùy thích. Trong thời gian này, sư đoàn phải giảm khẩu phần ăn của cán bộ chiến sĩ vì xe vận chuyển lương thực của ta đều bị địch phục kích. Không thể để cán bộ và chiến sĩ toàn sư đoàn bị đói. Chỉ huy sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn trinh sát cũng như các đơn vị đóng xung quanh khu vực lộ 48, lộ 4 phải bảo vệ xe của đơn vị vận tải về thành phố Phnom Penh chở lương thực nhu yếu phẩm. Một ngày tháng 6, theo sự hợp tác phân công, 8 giờ sáng, các đơn vị hành quân, tiểu đoàn trinh sát được phân công đi trước dò đường cho xe của đại đội vận tải lăn bánh. Chuyến đi do một anh cán bộ tiểu đoàn chỉ huy, lâu ngày tôi quên tên, hình như anh tên là Phùng. Hơn chục chiếc xe GMC, thêm 2 xe tăng, một đi trước, một đi sau yểm trợ. Tiểu đoàn trinh sát được chia thành từng tổ 3 người, có nhiệm vụ tuần tra. Đoạn đường được phân công trực, khoảng cách mỗi tổ trên dưới 100 mét, tuần tra từ đường lộ chính đi vào sâu 30 đến 40 mét. Khoảng 11 giờ trưa, xe đến cung đường gần như an toàn. Đoàn xe còn phải đi qua khu vực đèo Pích Ninh của tỉnh Kompong Speu là nơi nguy hiểm còn lại, sau đó tiếp tục đi theo lộ 4 để về thành phố Phnom Penh. Tất cả dừng lại nghỉ cơm nước xong, đoàn xe tải về thành phố Phnom Penh chở lương thực và nhu yếu phẩm. Đã có đơn vị khác vận chuyển lương thực thực phẩm từ nước sang tập kết tại thành phố Phnom Penh. Anh Phùng cử một trung đội trinh sát theo xe cùng với một số chiến sĩ vận tải, vừa đề phòng bất trắc xảy ra, vừa phụ giúp đưa lương thực thực phẩm lên xe khi về đến hậu cần quân khu 9. Chúng tôi cùng 2 xe thiết giáp ở tại chỗ, chờ đoàn xe quay lại. 9 giờ sáng hôm sau, đoàn xe đã tập kết đầy đủ, đội hình được bố trí như lúc đi khi trở về. Xế trưa, tất cả về cứ an toàn, chuyến đi thành công tốt đẹp. Khi về đơn vị, các đồng chí ở lại cho biết, khoảng 2 giờ chiều sau khi tiểu đoàn trinh sát đi xa, bọn Pol Pot tập kích vào sư đoàn bộ, đã tiên liệu trước việc Pol Pot có thể tập kích khi tiểu đoàn trinh sát đi công tác. Chỉ huy sư đoàn chỉ đạo một đơn vị của trung đoàn 30 bộ binh đóng gần nhất di chuyển về phía cứ sư nhằm yểm trợ sư đoàn khi không may có sự cố xảy ra. Trung đoàn 30 được sư đoàn phân công đảm nhiệm khu vực huyện Thở Ma Băng nằm phía trên tà Beng Rung về phía tây bắc 5 đến 6 km. Bọn Pol Pot đưa một đại đội tập kích vào sư bộ theo nhiều hướng. Sư đoàn phải dùng pháo cao xạ 37 hạ tầm thấp bắn khống chế. Khi nghe tiếng súng giao tranh, bộ binh trung đoàn bọc sườn bao vây đánh thốc lên. Vệ binh sư đoàn cùng các bộ phận trực thuộc đánh từ trong ra. Trận này theo tính toán của chúng, các đơn vị ta đóng xa sư đoàn bộ, khi đưa quân cứu viện đến thì sự đã rồi. Nhưng không ngờ quân ta đã phòng bị, bất ngờ phản kích. Chúng thiệt hại 9 tên, bị thương, ta bắt sống 4 tên. Hàng tháng, tiểu đoàn trinh sát cùng các đơn vị đều phải bảo vệ tiểu đoàn hậu cần về nước lấy lương thực thực phẩm và chưa có lần nào bị bọn Pol Pot phục. Nhưng một số xe của trung đoàn lên sư đoàn hay xe của trung đoàn vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực xuống cho các tiểu đoàn vẫn thường xuyên bị bọn Pol Pot phục kích trên đường đi. Trong mùa mưa, theo chỉ đạo của trên, tất cả chúng tôi đều tham gia giúp dân tỉa bắp, tỉa lúa rẫy, trồng khoai mì. Giữa mùa mưa, dân đã có lương thực ăn, đời sống của dân ngày càng ổn định. Từ khi sư đoàn tôi rời vị trí lên Cô Công, Bộ Tư lệnh Chỉ huy đã tăng cường cho sư đoàn, lữ đoàn 950 Hải quân, trung đoàn 6 biên phòng, 2 tiểu đoàn trinh sát đặc công, 1 trung đoàn 25 công binh. Biên chế của lữ đoàn 950 Hải quân gồm 4 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn pháo cao xạ, các đại đội trực thuộc. Biên chế của trung đoàn 6 biên phòng gồm 3 tiểu đoàn và một số đại đội trực thuộc. Nguồn trích dẫn từ cuốn lịch sử sư đoàn bộ binh 4 quân khu 9. Chính 2 tiểu đoàn trinh sát đặc công và tiểu đoàn pháo cao xạ đã hỗ trợ tích cực cho trung đoàn 6 dần dần lấy lại các chốt đã bị mất trước đó. Vô mùa mưa, chưa được 2 tháng mà đội hình của sư đoàn luôn bị bọn Pol Pot tập kích. Chúng còn tập trung quân đánh bật quân ta ra khỏi các chốt tiền tiêu. Chúng sử dụng mìn gài dày đặc trên các lối đi, làm tư tưởng bộ đội ta xuống cấp rõ rệt. Trước tình hình đó, lệnh của Bộ Tư lệnh Chỉ huy sư đoàn, tất cả các đơn vị phải nống ra, chủ động đánh giặc ngay từ khi chúng đặt chân vào nội địa Campuchia và phải giành lại tất cả các chốt đã mất. Mưa tháng 6, gần như ngày nào cũng mưa, vậy mà bọn Pol Pot cũng dầm mưa vào tập kích chúng tôi. Mấy thằng này nó điên thật, mưa gió thế này, tìm một người đàn bà ưng ý rồi lập gia đình, sinh vài đứa con cho vui cửa vui nhà, tận hưởng an lạc, những gì mà tạo hóa ban cho con người. Mất chi mà phải đêm hôm mỏ mẫm cho mũi mỏng rắn rết nó cắn đốt, rồi sinh bệnh sinh tật, sớm lìa bỏ cõi đời. Mỗi lần bọn Pot tập kích là mỗi lần quần áo chúng tôi bị ướt dính bề bết đất. Chỉ nghe tiếng bằng bằng của AK hay cóc oành của M79, bùng bình của B40, B41 là chúng tôi đã lao ra công sự với cây súng trên tay. Ban đêm ngủ, súng để dọc ngay thân người, tay bao giờ cũng đặt ngay ốp súng. Có thời gian căng thẳng, chúng tôi phải mang cả bao xe đạn khi ngủ. Một phản xạ được tôi luyện trong chiến trường. Khi có địch, từ chỗ ngủ bay ra công sự chỉ hơn một giây. Bây giờ mà bảo diễn lại, chắc không bao giờ diễn đạt như lúc bấy giờ. Những ngày tháng 6, tháng 7 mưa nhiều, có đêm chúng tôi bị địch tập kích 2 đến 3 lần. Áo quần ướt sũng, quần áo có 2 bộ, phơi mấy ngày không khô, cởi chân thì lạnh. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi vô rừng nhặt những cành cây khô gãy, đổ, đem về, trụm đống lại, đốt lên rồi hong quần áo. Thường chúng tôi đốt lửa khi trời chập choạng tối, do củi bị ướt, khi mới đốt, khói bay mù mịt, rất lý tưởng để xua đuổi muỗi. Khi lửa cháy lớn, vừa hong quần áo, lại vừa sưởi ấm thân mình, thật là nhất cử tam tiện. Để ngăn chặn bọn này, lệnh của sư đoàn, trung đoàn 6 cùng 2 tiểu đoàn trinh sát đặc công, tiểu đoàn pháo cao xạ được quân khu tăng cường cho sư và một số đơn vị của sư cùng phối hợp phải đánh lấy lại tất cả các chốt bị mất trước đây. Theo sự chỉ đạo của sư đoàn, tiểu đoàn tôi phải chọn ra một đại đội tăng cường cho trung đoàn 6. Tiểu đoàn tôi lúc này còn số thường trực chiến đấu chưa đầy 200. Số cán bộ chiến sĩ mất sức chiến đấu do bị sốt rét trong tiểu đoàn tôi có lúc lên đến 5-60 người. Đại đội tôi chỉ còn không đầy 40 tay súng. Có 2 cán bộ đại đội phải nhập viện vì sốt rét. Tiểu đoàn chọn ra một đại đội thiếu, trong đó có tôi. Chỉ huy đại đội do đại đội trưởng đại đội 1 phụ trách. Khi chấn chỉnh đội hình xong, ngày hôm sau, xe sư đoàn chở chúng tôi về hướng thị xã Cô Công. Khoảng 10 giờ trưa trong ngày, chúng tôi về đến địa điểm tập kết của 2 tiểu đoàn trinh sát đặc công. Tại đây chúng tôi được chia thành các trung đội thiếu, tăng cường cho các đại đội trinh sát đặc công. Nhóm tôi gồm 9 người được phân công về đại đội 2, tiểu đoàn đặc công. Về tới đại đội, chúng tôi lại được phân công xuống các trung đội. Đội hình của trung đội, đại đội đặc công, quân số còn ít hơn đơn vị chúng tôi. Trung đội tôi ở được tăng cường thêm 3 người mới, nâng con số lên 9 người. Nghe mấy anh cán bộ đại đội nói với nhau, cả 2 tiểu đoàn trinh sát đặc công chưa được 300 quân. Số quân ta bị sốt rét và bị thương do vấp mìn quá nhiều. Ngày hôm sau, buổi sáng cơm nước xong, vũ khí quân tư trang đầy đủ, đội hình lên đường. Lương thực chúng tôi chỉ đem trong 2 ngày và 1 ngày dự phòng. Như vậy là trận đánh sẽ đánh nhanh rút gọn. Trong trận này, 2 tiểu đoàn trinh sát đặc công có nhiệm vụ luồn sâu đánh bọc hậu cần bất ngờ vào các chốt của chúng. Phía trước là trung đoàn 6 đánh vỗ mặt, hợp đồng tác chiến, pháo binh sẽ bắn liên tục 5 phút. Khi pháo dừng bắn, tất cả đồng loạt tấn công. Tiểu đoàn đặc công được chia thành nhiều đơn vị nhỏ, mỗi đơn vị đánh chiếm một vị trí trong chốt. Khi có lệnh, tất cả đồng loạt phản kích. Được biết, trong trận này, ta có nhiệm vụ giành lại 2 chốt tại 2 điểm cao. Chúng tôi được nằm trong đội hình đại đội lính đặc công. Phải nói họ hơn lính trinh sát chúng tôi nhiều mặt. Từ tác phong, cách đi đứng, đến chấm tọa độ trên bản đồ, cắt góc phương vị. Khi đi, cứ như là nằm trong lòng bàn tay họ. 2 giờ chiều, đại đội tôi đến vị trí phân công. Nơi đây cách thị xã Cô Công, theo hướng Tây Bắc, chừng 13 km. Toàn là đầm lầy, xú vẹt. Chốt cách biên giới Thái Lan khoảng 200 mét. Là một khu đất cao chạy dọc biên giới cả 100 mét. Cây cối mọc tùm. Gần chốt có một con suối nhỏ chảy qua. Nhiệm vụ của đại đội tôi cùng với một đơn vị của trung đoàn 6 phải lấy lại được chốt này. Các chốt trên các điểm rất quan trọng vì nó án ngữ trên các đường đi, và ở các vị trí này có thể quan sát được động tĩnh của đối phương. Bọn địch ở các chốt này rất chủ quan, vì mấy tháng nay chúng luôn o ép, liên tục tập kích ta, bắt ta phải co cụm đội hình lại. Chúng tôi được lệnh dừng lại, ăn uống, nghỉ ngơi, chờ buổi tối đội hình di chuyển về vị trí ém quân. Tất cả chúng tôi chỉ ăn gạo sấy, uống nước suối. Ở đây rất gần địch, phải thật bí mật, tránh để chúng phát hiện. Nếu chúng phát hiện ra, ta sẽ khó đánh chiếm lại, vì các điểm cao này địch bố trí hỏa lực rất mạnh, lại hầm hào kiên cố. Việc bí mật bất ngờ đảm bảo đến 80% thắng lợi trong trận đánh. Từ vị trí chúng tôi tập kết đến vị trí ém quân cho trận đánh sáng mai chừng 5 km, đội hình không dám đi tiếp vì sợ không may gặp địch sẽ làm hỏng kế hoạch tác chiến của sư đoàn. 1 giờ sáng đêm hôm đó, chúng tôi được lệnh xuất kích. Cũng đúng lúc trời đổ cơn mưa. Mặc dù ai cũng quàng tăng che mưa, nhưng toàn thân đều ướt sũng. Mưa kèm theo gió từ biển lên, lạnh đến thấu xương. Những tiếng sấm nổ inh tai, chớp từng luồng xanh đỏ, rạch sáng bầu trời đen kịt. Dầm trong mưa mà hành quân, và lúc này chẳng phải ai lo giữ cho súng đạn không được va chạm. Cực nhưng ai cũng yên tâm. Chắc chắn là bọn Pốt không phục kích, vì chúng nghĩ rằng mưa lớn thế này thì làm gì có chuyện bộ đội Việt Nam luồn sâu vô đây. Nhờ có ánh sáng của sấm chớp chỉ đường, đường đi cũng gần hơn và đỡ vất vả hơn. Mưa hơn 1 giờ thì ngưng và đội hình của chúng tôi chỉ còn cách vị trí ém quân chừng 1,5 km. Khi không còn sấm chớp hỗ trợ chỉ đường, 1,5 km chúng tôi đi mất 1 giờ rưỡi. Trên đường đi, do trơn trượt, tôi bị té nhào mấy lần. Nhưng như một phản xạ có điều kiện, khẩu B-41 bao giờ cũng giơ lên cao và té ở tư thế nghiêng người để giữ cho các trái đạn trong bao đạn không bị dính bùn đất. Gần 4 giờ sáng, chúng tôi đến vị trí ém quân. Khi dừng lại, tất cả đều rét run, lập cập. Ai cũng cố chịu đựng mà hai hàm răng vẫn cứ va vào nhau. Khi luồn sâu, tất cả tâm trí đều hướng về phía địch nên không thấy lạnh. Bây giờ thần kinh không còn căng thẳng mới thấy thấm được cái lạnh như cắt da, cắt thịt. Đã có kinh nghiệm nhiều lần khi hành quân trong mùa mưa, ai cũng tủ một bộ quần áo cho vô bịch ni lông, cột cẩn thận tránh bị ướt khi mưa hay khi đi qua các bãi vẹt xú lầy. Tất cả đều thay quần áo, ấm áp đến lạ kỳ. Lúc này mà được rít một hơi thuốc, trên cả sự tuyệt vời, ở đây ai dám? Cái mùi khét lẹt của nó khuếch tán ra thì đúng là lạy pốt tao ở chỗ này. Đã là lính đặc công, trinh sát, anh nào cũng có một cái võng. Và lúc này nó đổi vị trí, từ chỗ làm nơi đặt lưng giờ thành khăn quàng cổ. Tranh thủ thời gian còn sớm, mọi người lấy lương khô ra ăn. Đang lạnh mà nhấm nháp thành lương khô rồi làm một ngụm nước, thấy cũng thú vị đáo để. Vừa ăn lương khô, vừa nhớ lại đoạn đường mới đi qua, tôi bỗng chợt liên tưởng tới bài hát Sương Trắng Vùng Quê Ngoại của một ông nhạc sĩ nào đó trong chế độ cũ. Có những ca từ rất thực, thực đến mức trần trụi. Chính vì vậy mà bài hát được nhiều người ưa thích. Nhưng đối với lính chiến, khi nghe bài này thì sẽ làm nhụt nhuệ khí. Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm. Mẹ biết bây giờ con đang ngồi hố nhỏ, gió hẹn mưa thề. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về. Sao mà bài hát đúng với hoàn cảnh của cánh lính chiến đến thế? Không biết sau trận đánh này ai còn ai mất. Chắc chắn ông viết ca khúc này phải là một người lính, mà phải là người lính ở chiến trường. Khoảng 5 giờ sáng, tất cả chúng tôi đều ở vị trí ém quân theo sự phân công của cán bộ đơn vị đặc công, từ nơi chúng tôi đến chốt địch khoảng 70 đến 80 mét. Theo hiệp đồng đúng 6 giờ, lúc này trời đã sáng rõ, pháo của ta liên tục bắn vào chốt chúng đang chiếm giữ. Chúng tôi nghe tiếng đạn hú véo véo đến lạnh người, rồi ầm ầm rội vào trận địa của chúng. Pháo ta bắn không cần hiệu chỉnh, vì hơn 2 tháng trước đây là chốt của ta, tọa độ đã được định vị từ trước. Lính ta không việc gì phải sợ quân ta chiến thắng quân mình. Những mảnh đạn pháo bay vèo vèo qua đầu chúng tôi. Không sao, vì khi các mảnh đạn đi qua chúng tôi, khoảng cách ít ra cũng cách mặt đất 2 mét. Chúng tôi tay nào cao lắm, chỉ trên 1m7 mà chúng tôi đang nằm chờ xung phong, chẳng hề hấn gì. Pháo ta oanh tạc trận địa của chúng, khói bụi mù mịt. Khoảng 5 phút, vừa dứt tiếng pháo, tiếng hô xung phong của chỉ huy, cả đơn vị hô xung phong rồi đồng loạt lao lên. Xa xa chúng tôi cũng nghe thấy tiếng hô xung phong của lính trung đoàn 6. Phía trước nhìn thấy bọn pốt bỏ chạy thục mạng, không một tiếng súng chống trả. Có lẽ chúng quá bất ngờ và khiếp vía nên tháo chạy, cho dù chúng có công sự kiên cố kèm theo hỏa lực mạnh. Tôi cũng tranh thủ bắn đại hai trái B-41 về phía chúng, chẳng biết có sơ muối gì không. Mặc cho bãi vẹt lau sậy cản đường, không đầy 3 phút, chúng tôi cũng như trung đoàn 6 đã ào lên chiếm lĩnh toàn trận địa. Các hầm của chúng để chắc ăn, lính ta đều tung vài trái lựu đạn vào trong đó. Rút kinh nghiệm, đã có nhiều trường hợp lính ta chủ quan và bị chết oan mạng vì chúng cố thủ trong công sự, chờ ta đến gần mới nổ súng. Tổng kết trận đánh, ta thu được 3 khẩu 12 ly 7, 2 khẩu DK-75, nhiều súng và đạn B-40, B-41 các loại, tiêu diệt và bắt sống 14 thằng, chủ yếu do trúng đạn pháo của ta. Trận đánh kết thúc, bên ta không ai thương vong, đơn vị đặc công bàn giao lại chốt cho trung đoàn 6 xong rút quân về. Sau trận đánh giành lại chốt dễ dàng lần này, các lần sau rất khó khăn vì bọn Pốt đã phòng thủ sẵn kỹ càng. Ta mặc dù lấy lại được các chốt nhưng tổn thất không nhỏ. Các trận đánh khác giành lại chốt tôi không tham gia, nhưng lính ta bị thương vong chủ yếu do vấp phải bãi mìn phòng thủ của chúng. Đại đội đặc công quay về cứ và 9 thằng tôi đi tăng cường cũng được trả về đơn vị cũ. Trên đường về chúng tôi gặp rất nhiều dân ca, hỏi ra mới biết chính quyền bạn điều động một lực lượng lên đây giúp lính ta vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược lên chốt. Dân của bạn cùng ta mở đường, đưa gỗ lên các điểm cao, xây dựng công sự, làm đường biên bảo vệ ở các nơi sung yếu, không cho bọn Pốt từ bên kia biên giới vượt vào nội địa, chống phá ta và chính quyền của bạn. Tất cả tuyến biên giới Campuchia và Thái Lan, ta cùng với chính quyền bạn, huy động nhân dân của bạn và cùng bạn từng bước tham gia xây dựng tuyến phòng thủ K5. Riêng sư đoàn 4 cùng với quân đội và nhân dân của bạn xây dựng tuyến phòng thủ dọc tỉnh Cô Công, Thái Lan, dài trên 90 km. Tôi về lại đơn vị cũ được mấy ngày thì lăn ra sốt, uống thuốc không khỏi, phải chuyển lên bệnh xá sư đoàn. Cũng may là lính trực thuộc sư nên bệnh xá ngay bên cạnh. Lính của ta từ tuyến dưới chuyển về đây, nằm chật cả bệnh xá. Thôi thì đủ kiểu, vấp mìn bị thương do đạn nhọn, nhưng nhiều nhất vẫn là sốt rét. Những ca sốt rét từ bệnh xá các trung đoàn phải chuyển về đây là những ca rất nặng, thường là sốt rét ác tính. Nhiều người sốt cao quá, lên cơn mê sảng, giữa đêm nhảy xuống giường, vừa chạy vừa hò hét. Y bác sĩ phải lấy dây trói chân tay lại để tiêm thuốc truyền dịch. Có đêm 2-3 ca bị chết. Thường trước khi chết, anh ta lên cơn mê sảng, tay chân co giật liên hồi, rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ thiên thu giữa rừng đại ngàn của xứ sở xa xôi. Tôi nằm nhìn đồng đội ra đi. Các y bác sĩ làm thủ tục xong và cho anh ta vào bao ni lông, kéo khóa lại, đưa xuống khu vực nhà xác, chờ có xe đem anh em về nước. Tâm trạng tôi không vui, không buồn. Một điều làm cho tôi sau này vẫn trăn trở, tại sao chứng kiến rất nhiều cái chết của đồng đội ở nhiều trường hợp khác nhau mà cánh lính chúng tôi gần như vô tâm. Đồng đội chết đó, nỗi buồn không lâu lắm và tự hỏi bao giờ đến lượt mình, rồi lại vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vô cảm, phải thế không? Làm sao giữa con người với con người lại dừng dưng được, huống chi là những người cùng vào sống ra chết với mình. Nhưng rồi lại tự úy lạ mình, mỗi lần có đồng đội hy sinh cứ buồn thương, ủy mị, dẫn đến chán nản thì làm sao mà chắc tay súng được. Lúc đó tất cả chúng tôi gần như cùng suy nghĩ, chấp nhận thôi, sẽ đến lượt mình. Đúng là chúng tôi đã chấp nhận ngay cả cái chết. Những ngày tháng ở biên giới nơi đây, lính chúng tôi sang đất Thái rất dễ, chỉ cần qua biên giới khoảng vài km là có trại tị nạn. Ai trốn sang bên này, bên Thái họ sẽ ghi họ tên, quê quán, ngày nhập ngũ, số hiệu quân nhân rồi cho vào trại tị nạn. Sau đó họ sẽ xem xét theo yêu cầu và cho di tản đi các nước. Tại sao những người lính chúng tôi không vượt biên để tìm sự sống? Có gì quý hơn mạng sống của mình? Đó là tình yêu gia đình, tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, lòng tự trọng của mỗi con người Việt Nam mà mỗi người lính chúng tôi dám chấp nhận hy sinh. Nhưng không khỏi nhiều lúc cũng nao lòng, và cũng đã có những kẻ, kể cả sĩ quan, đã bỏ hàng ngũ quân đội Việt Nam sang đất Thái đi tìm sự vinh hoa cho bản thân, nhưng con số này rất rất ít. Tôi nằm ở đây phải truyền dịch, tiêm thuốc quinin, hai bên mông muốn chai luôn. Chưa đầy một tuần mới cắt cơn sốt, bác sĩ đã bắt tôi phải xuất viện, nhường chỗ cho người khác. Thực sự là tôi thấy trong người còn yếu, xin bác sĩ ở lại điều trị thêm. Mấy ông lắc đầu và kê toa, dược sĩ cho một vốc thuốc về uống tiếp. Thời gian ở đây tôi không phải trực đêm, nội kích khoản trực đêm đã hao tổn bao nhiêu sức khỏe. Mũi đốt, mắt phải căng ra, tai phải ròng lên, một đêm mất ngủ hơn 2 giờ trong ca gác. Đêm là vậy, ban ngày thì đi truy quét, lội sông, lội suối, luồn rừng, hết đỉa lại vắt bù bám đầy người. Ở bệnh viện tiêu chuẩn chế độ ăn cao hơn, đêm ngủ khỉnh giò, ngày túm tụm đánh cờ tướng hoặc tán gẫu với những thằng đã bớt bệnh. Rồi chờ đến bữa ăn, tất tần tật đều có người phục vụ, vậy thì ai muốn quay về chỗ cực khổ? Muốn cũng chẳng được. Một buổi sáng, tôi lấy giấy xuất viện về lại đại đội. Từ bệnh xá sư đoàn đến nơi ở hơn 1 km, đang lếch thếch đi thì gặp mấy thằng cùng đại đội lên tiểu đoàn bộ nhận lương thực, nhu yếu phẩm. Nó rủ tôi cùng đi, tôi nhập vào hội vì đoạn đường lên tiểu đoàn bộ không xa lắm. Về nhà cũng chẳng biết làm gì ngoài nằm dài chờ bữa cơm trưa. Điệp khúc của những tháng mùa mưa, ban đêm canh gác, ban ngày truy quét, dù có cẩn thận đến mấy thì lính ta lâu lâu cũng vấp phải mìn của bọn chúng. Kẻ tới số thì chết, người Diêm Vương chưa gạch sổ thì bị thương. Nhưng mà cái mạng tôi lớn, chưa đến lượt, rồi mùa mưa cũng sắp đi qua. Những cơn mưa ít dần và lượng mưa cũng ít hơn, báo hiệu lại một mùa khô nữa đến trên đất bạn. Đường biên giới Campuchia-Thái Lan dài 800 km là nơi đồn trú của quân Pol Pot, Ieng Sary, tỉnh Ko Kong, tỉnh Pusat nằm trong số đó. Mặc dù bị thua trận, bọn chúng chỉ bị tan rã lúc đầu, sau đó chúng nhanh chóng phục hồi và dồn hết về dọc theo biên giới Campuchia-Thái Lan. Phía trên thị xã Ko Kong là huyện Viêng Viềng, có dãy núi giáp với biên giới Thái Lan, địa hình rất phức tạp. Huyện Viêng Viềng thuộc tỉnh Pusat, lợi dụng địa hình rừng núi che chắn, khó khăn cho quân ta truy quét. Bọn Pol Pot tập trung về đây rất đông. Đường đi truy quét hiểm trở, chỗ nào cũng dày đặc mìn, được sự hậu thuẫn của một số nước về mọi mặt, chúng lại tiếp tục củng cố đội hình tấn công chúng ta. Giữa tháng 11 năm 1980, lệnh của sư đoàn triển khai xuống tất cả các đơn vị trực thuộc mở chiến dịch truy quét. Bán kính truy quét cách đơn vị đóng quân 25 km trở lên. Trong mùa mưa, chúng tôi đi truy quét bán kính hoạt động xa nhất chừng 15 km. Vì mùa mưa, đi lại trong rừng rất khó khăn. Mùa khô này, vị trí truy quét xa hơn, có khi sang cả đất Thái. Do bị ta truy kích, bọn chúng rời hết căn cứ sang bên kia biên giới, nhưng chúng vẫn tập trung, số lượng có khi lên đến cả tiểu đoàn. Lợi dụng rừng núi quen thuộc, chúng từ các căn cứ ở Thái Lan tràn sang đánh ta rồi lại nhanh chóng rút về cứ. Theo mật báo của quân báo cho biết, hướng Tây Bắc về phía Ko Kong, giáp ranh tỉnh Pusat, có hơn một đại đội Pol Pot đang tập kết tại đây, cách sư đoàn bộ 22 24 km theo đường chim bay. Sư đoàn giao tiểu đoàn trinh sát lập phương án tiêu diệt. Ngoài ra, sư đoàn tăng cường thêm cho tiểu đoàn trinh sát một trung đội hỏa lực, một trung đội công binh phòng khi gặp bãi mìn để xử lý. Một bài học được rút ra ở tất cả các mặt trận trên chiến trường ca lúc này là khi đi truy quét phải dùng lực lượng đông và kế hoạch tác chiến phải phối kết hợp đồng bộ. Trước đó do chủ quan, nhiều đơn vị ta khi đi truy quét đã bị bọn Pol Pot đeo bám, chờ cơ hội thuận lợi, chúng chia cắt đội hình ta ra mà đánh trả, làm quân ta tổn thất nặng nề. Một kế hoạch tác chiến được tiểu đoàn xây dựng xong phân công cho từng đại đội. Vào 7 giờ sáng một ngày cuối tháng 11 năm 1980, tiểu đoàn để lại một trung đội giữ cứ tất cả hành quân. Tiểu đoàn trưởng cầm tấm bản đồ cắt hướng, các đại đội vừa đi vừa mở đường. 12 giờ trưa, tiểu đoàn trưởng cho nghỉ tại chỗ 15 phút ăn cơm. Mỗi người chỉ ăn được vài miếng vì nước uống trong bình tông đã hết từ lâu, khô miệng, không ai nhai nổi. Mặc dù có nước sông suối, nhưng do bước vào mùa khô, nước biển xâm nhập vào, không thể uống được. Nghỉ xong, đơn vị tiếp tục hành quân. Nắng mùa khô cộng thêm cái khát, đói chịu đựng dễ, chứ khát thì thật khốn khổ. Tôi lại nhớ lúc ở nhà được ông nội cho xem sách truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lúc quân sĩ quá khát, Tào Tháo nói phía trước có rừng mơ. Nghe xong quân sĩ đều ứa nước miếng mà đi tiếp. Chúng tôi đi ít km nữa là tới cứ bọn chúng, chắc chắn sẽ có nước. Vì thế ai cũng bước nhanh hơn. Khi cách cứ của chúng đóng quân 500m, tiểu đoàn cho triển khai đội hình chiến đấu. Ba đại đội đi ba hướng cùng tiến vào. Trung đội công binh và hỏa lực được chia đều cho ba đại đội. 2 giờ kém, các đại đội cách khu nhà chúng ở chừng 100m thì bị bọn địch gác phát hiện. Chúng bắn một loạt AK rồi vừa hô lên run run vừa bỏ chạy. Tất cả đồng loạt tấn công, bọn địch bị đánh bất ngờ. Chúng vừa bắn trả vừa chạy dọc theo bờ biển, rút vào rừng. Trước khi tấn công vào khu nhà, ta đã bố trí một khẩu 12 ly 7, hai khẩu trung liên RPD, một khẩu đại liên Gozinov, hỏa lực B40, B41. Bọn chúng chạy ra với cự ly bắn gần, bọn chúng để lại trên 20 cái xác. Do lính ta quá khát nước, hơn nữa toàn là rừng, việc truy kích chúng không xa. Địa thế nơi đây hiểm trở, phía sau khu nhà chúng ở là biển, phía trước cách nhà chúng chừng 20m là rừng rậm. Khi chúng bỏ chạy, tiểu đoàn tràn vô phá hết những vật dụng cần thiết. Số gạo, tiểu đoàn tận thu, thứ là không cho chúng lương thực lại cung cấp quân lương cho ta. Hơn 3 giờ chiều, tiểu đoàn rút quân. Khi rút được 1 km, gặp bọn chúng đánh trả. Kinh nghiệm chiến trường cho thấy, nếu ta đuổi theo chúng sẽ bị vấp mìn. Hơn nữa trong rừng núi, bọn chúng quen thuộc, không cẩn thận sẽ mắc phải bẫy của chúng. Tiểu đoàn cho một đại đội vừa bắn trận cầm cự vừa rút. Các đại đội khác lặng lẽ lui binh. Bọn này theo ta gần ra đường lộ chính mới thôi. Khi đến lộ chính, đã thấy 4 xe tăng của đại đội thiết giáp cùng 6 chiếc xe GMC đang chở đưa chúng tôi về. Phải chờ 20 phút sau, tiểu đoàn mới tập kết đầy đủ. Lúc này trời đã nhá nhem tối, tất cả lên xe về cứ. Đội hình bố trí kỳ rút, 2 xe tăng đi trước, 2 xe tăng đi sau, xe chở lính đi giữa. Mỗi xe tăng bảo vệ một bên, nơi nào nghi có địch cứ thế xả đạn. Đầu tháng 12 năm 1980, toàn bộ sư đoàn được bổ sung quân. Sư đoàn phân về cho đại đội tôi gần 30 đồng chí. Trung đội tôi được 8 chiến sĩ, con số trung đội lên 19, bổ sung không nhiều nhưng cũng thấy ấm lưng. 8 tân binh đủ ở các miền quê Nam Bộ, người thì Bến Tre, người An Giang, người Đồng Tháp. Tới đây tất cả quý nhau hơn anh em một nhà. Thêm một tay súng, thêm niềm tin chiến đấu ở chiến trường. Các tân binh mới đã qua gần 3 tháng huấn luyện nhưng chưa trải qua chiến đấu. Những ngày không đi truy quét, trung đội thay nhau hướng dẫn cách sử dụng tất cả các loại vũ khí. Học xong, chúng tôi cho bắn các loại đạn thật, đạn của bọn địch thu về sau mỗi lần truy quét nên tập bắn vô tư. Nhìn chung lính mới chỉ cần vài lần truy quét gặp địch là trở thành lính cũ ngay. Không học ở đâu nhanh bằng học ở chiến trường. Cuối tháng 11 và tháng 12 năm 1980, mặc dù ta tăng cường truy quét, lực lượng của chúng không giảm mà lại tăng lên, do chúng được hậu thuẫn mọi mặt từ Trung Quốc và một số nước. Chúng có điều kiện tập hợp lại những đơn vị tan rã trước đây và tuyển mộ lính mới. Các trận đánh cấp đại đội trở lên liên tục diễn ra. Theo thông tin từ các anh cán bộ đại đội, bọn Pol Pot học theo chiến thuật của ta. Đầu năm 1979, với ý đồ nhử ta vô sâu đất của chúng rồi tìm cách chia, cắt, bao vây, tiêu diệt. Nhưng không ngờ, gậy ông đập lưng ông, ta đồng loạt tấn công trên tất cả các hướng, đánh thẳng vào đầu não của chúng là thủ đô Phnom Penh. Làm cho chúng bị bất ngờ, trở tay không kịp, buộc thầy trò Pol Pot phải bỏ của chạy lấy người, lên tàu hỏa rút về biên giới Campuchia Thái Lan. Chính vì vậy mà chúng khôi phục lại lực lượng rất nhanh. Cũng phải công bằng mà nói rằng tập đoàn lãnh đạo Pol Pot không phải là dạng vừa. Không biết chúng tuyên truyền người dân và binh lính của chúng như thế nào mà một bộ phận lớn vẫn cuồng tín theo nó, và không hiểu bằng cách nào chế độ tàn bạo đó vẫn được Liên Hiệp Quốc bình vực nâng đỡ. Cũng nghe mấy anh cán bộ tiểu đoàn đại đội nói với nhau, lãnh đạo nhà nước ta rất sáng suốt. Nếu như cuối năm 1978, đầu năm 1979, ta đuổi chúng qua biên giới rồi lại rút quân về, thì cuộc chiến tranh biên giới giữa ta và tập đoàn Pol Pot không biết đến bao giờ mới kết thúc. Vì đứng sau bọn Pol Pot là rất nhiều nước cùng nhúng tay vào. Cuối năm 1980, sư đoàn bộ chuyển về thị xã Cô Công, cách nơi ở cũ chừng 18 km. Thị xã Cô Công được bao quanh bởi sông suối, các bãi sình lầy, những cây sú vẹt mọc tùm. Đường vào thị xã có một con đường chính là lộ 48 ở hướng đông bắc. Từ ba phía tây, bắc và đông, cách 4 km đến 6 km là các dãy núi có độ cao khoảng 80m đến 200m. Thị xã cách biên giới Thái Lan nơi gần nhất chừng 12 km. Đường biên giới chạy dọc theo các điểm cao. Nhìn chung, địa hình nơi đây hiểm trở, làm sơn chứng khí, rất khó khăn cho ta bày binh bố trận. Thời đó lính sư 4 có mấy câu thơ, gần như ai trong sư đoàn cũng thuộc. Cô Công nước độc rừng thiêng, lính sư 4 xót không kiêng anh nào. Hay cô Công rừng núi núi rừng, lính sư 4 xót tưng bừng nơi đây. Ai mà thoát được mới hay, đồng đội lập tức phong ngay anh hùng. Có thể nói mỗi chúng tôi cũng xứng đáng anh hùng lắm chứ. Cũng từng xông pha bao nhiêu trận chiến, dám chấp nhận vào sống ra chết bất cứ lúc nào khi đơn vị yêu cầu. Chịu bao gian khổ khó khăn, vẫn kiên gan bền chí, luôn dắt cánh cùng đồng chí đồng đội để đánh đuổi quân giặc, đem lại yên bình, hạnh phúc cho mọi người dân lương thiện. Vậy đã đủ tiêu chuẩn anh hùng chưa? Nhưng mà nhiều anh hùng quá cũng không xong, nhà nước lấy đâu ra nhiều huân huy chương để mà khen thưởng. Hơn nữa nhiều quá thì giá trị sẽ giảm đi, cho nên trong đơn vị phải bó đũa chọn lấy cột cờ đại diện là được rồi. Phải không mọi người? Ngày 25 tháng 1 năm 1983, sư đoàn được nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiệm vụ của tiểu đoàn trinh sát vẫn là trinh sát, nắm tình hình địch, bảo vệ sư đoàn bộ, phối kết hợp hoặc tăng cường cho các đơn vị khác khi cần thiết. Đội hình của sư đoàn được bố trí, sư đoàn bộ nằm trung tâm, cũng là trung tâm thị xã Cô Công. Xung quanh sư đoàn bộ có tiểu đoàn pháo binh, tiểu đoàn thiết giáp, tiểu đoàn hậu cần, vận tải, tiểu đoàn quân y, các phòng ban của sư đoàn, v.v. Các đơn vị trên lại được bảo vệ vòng ngoài là tiểu đoàn trinh sát. Tiểu đoàn trinh sát đóng cách sư đoàn bộ trên dưới 1 km. Các trung đoàn trực thuộc sư đoàn đóng quân theo yêu cầu trong tác chiến, nhưng trên cơ sở khi cần thiết phải ứng cứu được nhau, sư đoàn vẫn phải đảm nhiệm toàn bộ tỉnh Cô Công và một phần tỉnh Pusat. Thường các trung đoàn đóng quân cách sư đoàn bộ 15 đến 20 km, có khi trên 30 km. Đại đội tôi đóng quân nằm phía tây sư đoàn bộ, các trung đội cách nhau 150 đến 200 mét. Toàn tiểu đoàn tạo thành một vành đai bảo vệ sư đoàn bộ. Dân Campuchia trở về thị trấn ngày một nhiều. Khi chúng tôi hỏi, họ cho biết trại tập trung của Pol Pot bên đất Thái Lan quản lý dân không chặt như trước. Nhân cơ hội đó, họ trốn về quê cũ. Đa số người dân khi về đây chỉ hai bàn tay trắng, ngoài vài bộ quần áo rách. Có ít người giấu được vài chỉ vàng. Họ hỏi chúng tôi đổi gạo. Chúng tôi hỏi đổi ra sao. Họ nói đổi một chỉ vàng lấy ba lon gạo. Mui chimia do bay ca pong ang co. Chúng tôi cười nói bộ đội Việt Nam không có gạo đổi. Trước những khó khăn của người dân trở về, sư đoàn chỉ đạo cho tất cả các đơn vị tập trung lại, làm nhà, sửa nhà, chữa bệnh cho dân, tiết kiệm khẩu phần ăn của đơn vị giúp dân chống đói. Trong thời gian này, tôi học tiếng của bạn rất nhanh. Nhờ vào giao tiếp hàng ngày, tôi là người chịu khó học nên vốn liếng tiếng Khmer cũng khá khá. Khi đơn vị của tôi ở đây, những lúc rảnh rỗi, tôi cùng mấy thằng trong trung đội hay xách súng là cả đi vô nhà dân chơi. Tôi kiêm y tá trung đội, được y sĩ tiểu đoàn phát cho một cái túi vải quân y để đựng thuốc thang, bông băng, dụng cụ y tế. Cái túi có chữ thập đỏ giữa, báo hiệu với mọi người rằng đây là y tá. Cơ số thuốc do quân y tiểu đoàn phát xuống đại đội, đại đội phát xuống các trung đội. Lúc đó chủ yếu là thuốc sốt rét, có cả thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc tiền gây mê có morphine, novocaine loại 5ml, atropine, mỗi loại vài chục ống, cùng một số loại thuốc trợ sức và bông băng gạc. Tất cả cũng một túi đầy, nhưng chủ yếu là bông băng gạc. Khi vô nhà dân chơi, tôi đeo túi này và đương nhiên luôn được trao đổi bằng các loại sản vật mà họ săn bắt được trong rừng. Khi thì con thỏ, lúc con gà, con chồn, mật ong. Nói tóm lại là nhờ có bảo bối, túi thuốc quân y nên lâu lâu trung đội có bữa ăn tươi. Một hôm, đơn vị được nghỉ truy quét, tôi, thằng Hải, thằng Huy, thằng Trung rủ nhau đi cải thiện. Thằng Trung mới được bổ sung vào đơn vị lính An Giang nên nói gì cũng nghe, đi đâu tôi thưởng cho nó đi theo. Sau này tôi lấy nó đi trong nhóm trinh sát sang bên đất Thái. Từ khi bị lạc nhau, tôi không biết sau trận đó nó còn hay mất. Rất tiếc tôi chỉ biết nó ở tỉnh An Giang mà không biết nó ở huyện nào, xã nào. Đang đi, nghe tiếng gọi Puet, Puet, nghĩa là chú y tá, chú y tá. Tiếng gọi như van xin. Chúng tôi dừng lại, thấy một người phụ nữ chừng 35-36 tuổi, dáng người gầy gò, tóc quằn tít, nước da đen nhẹm, bận bộ quần áo rách rưới đang tiến lại. Khi đến gần chúng tôi, hai tay chỉ chắp lại, đưa ra phía trước trong hơi thở hổn hển. Khi người dân Campuchia chắp hai tay giơ lên trước mặt người khác, thể hiện sự tôn trọng và cầu xin, rồi nói: Puet ơi, cứu con tôi, xin cứu con tôi, nó bị bệnh nặng lắm. Tôi hỏi: nhà chị ở đâu, dẫn chúng tôi đi. Chị đi trước, chúng tôi theo sau. Ôi cái dáng siêu vẹo của chị làm tôi chạnh lòng nhớ đến mẹ tôi thuở nào. Mẹ tôi suốt một đời lam lũ nuôi 7 anh em tôi ăn học, cũng vào những ngày này của mùa này, giữ cái lạnh như kim châm vào da thịt. Mở sáng mai, mẹ tôi đã phải tranh thủ đi cắt gánh cỏ cho bò, làm sao để kịp giờ ra đồng cùng với bà con trong hợp tác xã. Mùa đông lạnh giá, làm gì có nhiều cỏ để mẹ cắt cho nhanh. Rồi đến những ngày tháng 2, tháng 3 là những ngày giáp hạt. Mẹ với gánh bầu trên vai, chiếc đòn gánh oằn cong, đôi chân trần bám đất, gánh lên chợ tỉnh, xa cả 5-6 km. Trưa về trong chiếc thúng có vài chiếc bánh đa. Gần trưa là tất cả anh em tôi đều ngóng mẹ về. Mới thấy mẹ ở đầu ngõ, cùng chạy ào ra rồi kêu lên: mẹ về, mẹ về. Mẹ cầm mấy cái bánh đa đưa tôi chia phần cho các em. Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì nghe giọng nói của chị: nhà tôi đây các chú ơi. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước, một cái nhà, đúng ra là một túp lều không hơn không kém, được dựng sau một cây xoài dại. Tôi nói: mấy thằng ở bên ngoài, tao vào xem sao. Khi chị đi vào, tôi lách vào theo, vì túp lều làm cửa ra vào quá nhỏ. Vào trong, nhìn thấy hai đứa nhỏ, đứa con trai lớn chừng 10 tuổi, đứa em gái chừng 7 tuổi. Cả hai gầy dơ xương, đang nằm trên chiếc sạp làm bằng cây nhỏ, trên trải lá cây. Khi thấy tôi vào, nó đưa đôi mắt mệt mỏi, ngơ ngác ra nhìn rồi lại nhắm lại. Chị chủ nhà nói hai đứa bị sốt cả tuần nay, chị đã lấy lá rừng nấu cho nó uống nhưng bệnh tỉnh không hết. Tôi cúi xuống đưa tay kiểm tra thân thể chúng, đứa nào cũng nóng hầm hập, lấy nhiệt kế ra đo, cả hai đều trên 40 độ. Tôi nói với chị chủ nhà đun nước làm vệ sinh kim tiêm, tiêm thuốc trợ sức cho cháu. Sau đó phải cho uống thuốc sốt rét, vì theo mô tả của chị, triệu chứng sốt rét rất điển hình. Cả hai đứa đều trải qua 3 giai đoạn, nóng, lạnh, ra mồ hôi. Nhưng trước khi uống thuốc phải cho bọn trẻ ăn gì đó, đưa mắt nhìn xung quanh túp lều, cả trong lẫn ngoài. Tôi không thấy một vật gì có giá trị ngoài con gà mẹ đang kêu lục tục bới mồi cho bầy gà con. Tôi nói với chị, trước khi uống thuốc, chị nấu cháo cho hai cháu ăn. Chị nhìn tôi có vẻ e ngại rồi nói: nhà hết gạo từ lâu rồi, cả nửa tháng nay chị vô rừng đào củ mài về ăn thay cơm. Tôi bảo thằng Hải, thằng Trung, về ngay đơn vị nói anh nuôi cho ít gạo, ít mắm muối cá khô, nhớ lục trong ba lô của tao còn một ít đường và hộp sữa mới được phát mấy bữa trước, chưa ăn hết đem về đây. Nước đã đun sôi, tôi lấy bơm tiêm vệ sinh sát trùng rồi tiêm cho mỗi đứa một ống Camphuna, một ống B1. Chắc từ nhỏ đến giờ hai đứa này khi đau bệnh không được dùng thuốc, vì khi tiêm xong vài phút sau thấy chúng linh hoạt hẳn lên. Chờ hơn 20 phút thấy trên tay cả hai thằng Hải và Trung đồ đạc lỉnh kỉnh. Chả là đợt vừa rồi chúng tôi đi truy quét vào ngay cứ của bọn Pốt. Bọn Pốt bị bất ngờ tháo chạy, chẳng kịp mang theo thứ gì. Mấy thằng kỹ tính nhặt cả nồi niêu xoong chảo mang về. Ấy vậy mà giờ này thật là hữu ích. Vừa thấy tôi, thằng Trung nhanh nhẩu lên tiếng. Em về trung đội kể lại chuyện gặp chị Khmer xin cứu hai đứa nhỏ đang bị bệnh và thuật lại hoàn cảnh của chị. Nghe em kể xong, chúng nó nhao nhao. Đứa thì lục ba lô kiếm xem có gì cho không, đứa thì kiếm túi đựng gạo. Thằng Hưng nhập ngũ cùng đợt với nó, bắt em đem cả cái nồi nấu cơm với cái siêu đun nước. Nó giơ lên, tay dính đầy muội đen rồi nhe răng cười, trông thật đáng yêu. Chúng tôi trả lại tất cả những gì mà anh em trong trung đội đóng góp, kể cũng kha khá, khoảng 4 kg gạo, 3 hộp sữa, chừng 2 kg đường cát, một bịch nước tương, một bịch muối, ít con cá khô. Chừng này mà đem ra đổi vàng, ít nhất lúc đó cũng được 6 đến 7 chỉ. Khi pha sữa cho hai đứa uống xong, tôi cho chúng uống thuốc, rồi đưa thuốc cho chị chủ nhà và hướng dẫn cách dùng thuốc. Chúng tôi ra về trong tiếng cảm ơn không ngừng của chị. Trên đường về, thằng Hải nói lớn, xui thật, hôm nay đi không được gì, còn lỗ vốn. Nó nói vui thế, chứ tầm nó không phải thế. Tôi cười nói, thế mày không nghe các cụ xưa chả nói, cứu một người bị nạn còn hơn đọc 7 cuốn kinh à? Quân đội mình sang đây làm nhiệm vụ quốc tế, cứu dân tộc Campuchia khỏi họa diệt chủng. Ngoài việc đó ra, còn phải cứu đói, cứu bệnh chứ. Hơn một tháng trước, cán bộ sư đoàn chả không lên dây cót cho bọn mình là gì. Tất cả im lặng trở về đơn vị, nhưng trong lòng ai cũng vui. Tôi nhớ trong kinh Phật có nói một câu đại ý, muốn tâm hồn thanh thản thì hãy làm việc thiện. Và câu nói trên theo tôi hoàn toàn đúng. Vì sau này, cả đến bây giờ, mỗi lần tôi giúp được một ai đó công việc gì chính đáng, tôi thấy rất vui. Mỗi ngày tôi và thằng Trung đều tranh thủ ghé thăm hai đứa bé. Tôi cho nó uống thuốc sốt rét bao vây, vì có rất nhiều chủng ký sinh trùng sốt rét. Một loại thuốc sốt rét chỉ đặc trị một loại ký sinh trùng, nhưng rất may nó uống đúng thuốc, kèm với thuốc trợ sức mỗi lần tôi đến thăm. Chỉ vài ngày sau, hai đứa hoàn toàn khỏi bệnh. Mỗi lần thấy tôi đến, hai đứa vui lắm. Và tôi không quên mang cho chúng lúc thì gói mì hai con tôm, khi thì phong lương khô xin của anh em trong trung đội. Thấy cảnh mẹ quá con côi, tôi về bàn với anh Long trung đội trưởng, tập trung anh em chặt cây dựng cái nhà tạm cho mẹ con chị ta. Anh Tường là trung đội trưởng bị thương do đạp phải mìn lá khi đi truy quét. Tiểu đoàn điều anh Long từ đại đội 2 sang thay đã được 2 tháng. Anh Long báo cáo đại đội và ngay ngày hôm sau, hơn chục đứa chúng tôi vô nhà dân mượn dao, dựa, búa đi chặt cây. Cây chẳng phải chặt đâu xa, cứ những cây nào bằng bắp đùi trở xuống xung quanh nhà chị là chúng tôi phà ngã. Đội thợ bất đắc dĩ làm cũng nhanh ra phết. Chúng tôi làm nhà theo kiểu dân Bắc, 6 cây cột có chiều cao bằng nhau được chôn theo từng cặp một, mỗi cột cách nhau 2,5 mét, chiều rộng trong từng cặp cột là 4 mét. Chôn 2 cây cột cao hơn 1,5 mét so với 6 cây cột kia ở giữa hai đầu, gác một cây ngang từ cây cột này sang cột kia. Các cặp cột, cây cột được liên kết với nhau bằng những cây nhỏ hơn cột chính. Từ các cặp cột hai bên đưa những cây nhỏ hơn lên cây ngang, hình thành khung nhà. Sau đó thì tùy ý mà bố trí cây cho khung nhà vững chắc. Xong khung nhà chính còn thiếu cửa ra vào. Dễ thôi, chặt thêm một cây cao khoảng 1,8 mét, chôn sát với một cây cột gần giữa nhà, kiếm cây đà ngang chừng 1 mét gác lên, một ít cây que ngang dọc, thế là có cánh cửa. Cây rừng không thiếu, thích thì cứ đưa vào. Tất cả được sử dụng bằng đinh. Đinh phải lên chốt xin đơn vị bạn thiếu gì, vì trên đó khi Pốt chiếm được công sự của ta, không biết chúng làm gì mà đem theo đủ thứ các loại, trong đó có cưa, đục, đinh nhỏ, đinh to, vân vân. Khung nhà đã xong, còn vật dụng lập nhà. Ngày hôm sau, chúng tôi đi chặt cỏ chanh. Đúng ra là đi cắt cỏ chanh, nhưng dân ở đây không ai có liềm hái. Thế là chúng tôi dùng những gì có thể phát chặt ngang gốc, sau đó gom lại. Được cái cỏ tranh ở đây mọc cao cả đầu người nên công việc cũng nhanh chóng. Thằng chặt cỏ tranh, thằng kiếm tre trúc, nẹp cỏ tranh. Đến chiều thì cái mái nhà đã lợp xong. Chúng tôi không quên làm thêm cho mẹ con chị hai chiếc giường bằng tre trúc ghép lại. Mọi người đứng ngắm nhìn công trình thế kỷ của những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng được đào tạo từ lò, trường trung học, cao đẳng, đại học quân đội ra. Lòng thấy rộn ràng vui, mặc dù các cây cột nhà, đòn tay, dui mè, vỏ lột còn chưa sạch, tranh lợp cũng chẳng thẳng hàng. Nhưng so với túp lều ghi trước thì quả là một ngôi nhà lý tưởng cho mẹ con của chị. Trung đội ra về trong tiếng Okun Kontop Việt Nam. Cảm ơn bộ đội Việt Nam với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của chị. Khi tôi còn ở đây, thỉnh thoảng tôi cùng anh em trong trung đội ghé thăm mẹ con chị và không quên mang theo ít lương thực nhu yếu phẩm của anh em gom lại cho hai đứa nhỏ. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại những hình ảnh đó, trong tôi lại trào dâng những cảm xúc khó tả. Đó là cảm giác căm thù sự tàn bạo dã man của bọn Pol Pot, những kẻ đang tâm sát hại ngay cả những đồng bào của mình. Khiến cho họ sống mà không bằng chết, đó còn là cảm giác tự hào, sự thanh thản trong tâm hồn vì mình đã từng là người lính tham gia cùng quân tình nguyện Việt Nam, đã làm những việc có ích giúp đỡ cho những người dân Campuchia vô tội và giúp cho đất nước Campuchia được hồi sinh, thoát khỏi bàn tay vấy máu của bọn khát máu. Bọn Pol Pot tập trung kéo đến đánh ta chủ yếu từ khu vực giáp ranh giữa đất Campuchia, Thái Lan. Khi bị ta phản kích, truy kích, chúng lại rút sâu vào đất Thái. Với phương châm của ta, phải tiêu diệt tận gốc xào huyệt của chúng. Trong thời gian này, các đơn vị trinh sát liên tục luồn sâu, kể cả vào đất Thái, nắm tình hình của chúng. Khi tổ chức luồn sâu, trông chúng tôi không khác gì dân Campuchia mấy, cũng bận quần áo như dân Campuchia, cũng khăn khẩm ma, quấn trên đầu, tóc tai không cắt bơm sờm. Lâu ngày trong rừng, phơi sương phơi nắng, nước da đen thui, chỉ mỗi tiếng nói khi phát âm lơ lớ như Việt Kiều Campuchia. Có một chuyện tôi không thể không kể lại, vì nghe có vẻ ly kỳ, khó tin nhưng là sự thật. Anh Mùi cùng tiểu đoàn trinh sát sư 4 quê tỉnh Hải Hưng, nhập ngũ năm 1977, giữ chức tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát. Vào khoảng trung tuần tháng 10 năm 1980, anh chỉ huy tiểu đội gồm tiểu đội phó cùng hai chiến sĩ luồn sâu vào căn cứ địch, nắm tình hình. Trên đường đi, bị trúng ổ phục kích của bọn Pol Pot, toàn tiểu đội bị chúng bắn chết. Duy chỉ còn mình anh sống sót. Bọn chúng bắt sống được anh, chúng không giết anh ngay, mà trói tay dẫn đi. Có lẽ trước khi giết anh, chúng dẫn anh về cứ để khai thác tư liệu. Theo anh kể lại, chúng có 4 thằng. Khoảng hơn 4 giờ chiều, trong rừng trời đã sâm sẩm do ánh nắng chiều bị che khuất bởi cây cối. Đang đi, một thằng phát hiện ra tổ ong mật trên cây do mùi thơm tiết ra. Chúng súng lại và trong giây lát quên mất sự có mặt của anh. Anh nghĩ nó không giết mình trước cũng giết mình sau. Tốt nhất là làm sao để chúng bắn mình chết mà không bị hành hình theo kiểu thời Trung Cổ. Trong lúc chúng không để ý, hai tay anh co duỗi tới lui, anh đã nới lỏng được dây trói và nhắm hướng rừng chạy ảo vô. Nghe tiếng động, bọn chúng sực nhớ tới anh rồi rượt và thi nhau bắn đuổi theo. Nhờ có rừng với sự cộng hưởng của ánh nắng tàn cuối ngày mà anh may mắn thoát chết. Hơn một ngày sau, anh tìm về được đơn vị khi hai tay vẫn còn dây trói. Cuối tháng 12 năm 1980, đại đội phân công cho tôi dẫn nửa trung đội luồn sâu nhằm nắm bắt tình hình của địch. Thời gian đi 4 đến 6 ngày quay về, từ đơn vị cắt đường chim bay đến địa điểm cần đến. Tính trên bản đồ 32 km, đi đường vòng trên 50 km là khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Cô Công, Pù Sát. Tôi lấy 7 đồng chí, trong đó có 2 lính mới cùng tôi đi làm nhiệm vụ. Trung đội trưởng ở lại, trang bị khi lên đường của mỗi người một ba lô đựng quân tư trang, gạo sấy, mấy phong lương khô đủ dùng trong một tuần, thêm chiếc xanh tùy thắt ngang hông mang lựu đạn, dao lê, bình tông đựng nước. Tôi dùng súng K54 mượn của trung đội trưởng chiến lợi phẩm thu được trong một trận đánh, giấu công báo cho cán bộ tiểu đoàn biết. Còn lại một người giữ khẩu M79 với bao đạn đầy đủ. 6 người mang súng AK bắn gấp, mỗi khẩu 300 viên đạn. Một thứ không thể thiếu, bản đồ, la bàn, giấy, viết. Trước khi đi, mọi người được quán triệt, nhiệm vụ chính là nắm tình hình của địch. Gặp địch phải tránh, nếu địch phát hiện, rút. Trừ trường hợp đặc biệt mới nổ súng. Vào một buổi sáng, cơm nước xong, chúng tôi lên đường. Trước khi đi, mỗi người không quên đem theo cơm vắt, khẩu phần ăn trong ngày. Trên đường đi, nơi nào rừng thưa, cắt đường, nơi nào rừng rậm, đi vòng. Càng đi vào sâu, phải càng cẩn thận, vì có thể chúng gài mìn hoặc chúng mai phục. Không chỉ có đơn vị tôi luồn sâu, rất nhiều đơn vị của ta cùng sang vùng đất giáp ranh Campuchia, Thái Lan. Bọn Pol Pot từng gài mìn, phục kích. 4 giờ chiều, trong rừng già trời đã nhá nhem. Nhìn trên bản đồ, theo đường chim bay, còn cách cứ của chúng 9 km. Chúng tôi dừng lại, ăn tối, nghỉ ngơi. Đi cả ngày, vừa đi lại phải vừa mở đường, ai cũng thấm mệt. Một giải pháp không ai phải canh gác là ngủ trên cây. Trời về đêm, ngủ trên cây có nhiều cái lợi, an toàn hơn dưới đất, rắn rết, muỗi ít hơn. Tranh thủ ăn xong, làm ngụm nước, mỗi người tự chọn cho mình một cây phù hợp. Thường là cây có chặng 3, leo lên, nằm nghỉ, ngủ. Giữa rừng núi mênh mông, chưa ngủ được mà chẳng ai dám nói chuyện. Cứ đi vài tháng liên tục như thế này, coi chừng quên mất tiếng nói. Mọi trao đổi gần như ra hiệu bằng cử chỉ hoặc ánh mắt. 6 giờ sáng, tất cả xuống đất. Qua một đêm ngủ thả ga, lấy lại sức, ai cũng linh hoạt trở lại. Xúc miệng qua loa, ăn sáng xong, tôi đề nghị mọi người đã ngay sát nách địch, phải hết sức cẩn thận khi tiến vào địa bàn của chúng. Tuyệt đối giữ bí mật, không được hút thuốc, không đằng hắng, không ho, không phát ra tiếng động lớn khi di chuyển. Chúng tôi đi hàng một, người này cách người kia 12 đến 15 mét, nơi nào rừng rậm, khoảng cách thu lại 5 đến 7 mét, mặt trời gần như đứng bóng, còn cách cứ của chúng khoảng 200 mét. Quan sát qua ống nhòm, vướng cây nhìn không rõ, tôi quyết định phải tiếp cận thật gần bọn chúng, lợi dụng bọn chúng đang nghỉ trưa sẽ lơ là trong việc canh phòng. Chúng tôi bò dần vào, khi cách chúng trên 100 mét, dừng lại. Quan sát qua ống nhòm, thấy các dãy nhà của chúng làm ngay sườn đồi, nhà tiền chế, lập bằng tôn thiếc có, nhà lá vách lá có. Một toán lính đang bốc vác, không biết trong bao đựng gì. Tôi đoán có lẽ chúng đang chuyển gạo từ trên xe tải xuống. Quan sát thêm vài phút, lại thấy có cả phụ nữ, trẻ em. Mọi người đoán chắc vợ con của bọn lính. Tôi cho anh em rút ra, cách căn cứ địch chừng 500 mét, ém quân, chờ nửa đêm, lúc chúng ngủ say, sẽ bò vào trong doanh trại nắm tình hình. Đến vị trí ém quân, cắt cử thay nhau canh gác, mọi người tranh thủ ngủ lấy lại sức. Khi mặt trời sập xuống, tất cả di chuyển dần ra bìa rừng. Không gì lâu bằng sự chờ đợi, thỉnh thoảng tôi lại nhìn đồng hồ có ánh đèn pin che kín. Mãi mới đến 11 giờ 20 phút, tôi ra hiệu cho anh em ăn uống trước khi xâm nhập vào căn cứ địch. 11 giờ 40, chúng tôi bắt đầu xâm nhập. Khi nhìn thấy ánh đèn dầu lờ mờ, đội hình hàng một bò vào. Theo như kế hoạch từ trước, trên đường đột nhập vào doanh trại của chúng, phải di chuyển hàng một cách nhau trên dưới 10 mét để phòng chúng gài mìn. Khi vào đến doanh trại, chia ra hàng ngang cách nhau 10 mét, tiến sâu vào quan sát nắm tình hình của chúng về mọi mặt. Từ bìa rừng bò vào sát chân doanh trại của chúng, mất chừng hơn nửa tiếng. Vì vừa bò, vừa phải dùng tay giảm mìn, vừa nghe ngóng, động tĩnh. Nếu gặp chứng ngại vật, nghi ngờ làm mìn, lại phải đổi hướng vào. Để đảm bảo an toàn, cũng như không mất thời gian, người trước và người sau liên hệ với nhau bằng sợi dây dù. Sợi dây lúc nào cũng phải căng ra, người sau cứ theo sợi dây dù của người trước mà tiến. Nếu để sợi dây trùng sẽ rất nguy hiểm, vì bò lệch vị trí có thể vướng mìn. Mọi người lần lượt tập kết tại chân doanh trại của bọn chúng. Khi người cuối cùng tới nơi, tất cả cẩn trọng, dàn hàng ngang, bò vào. Tôi bò vào doanh trại của chúng chừng 15 mét. Đang quan sát xung quanh, bỗng nghe tiếng run, hét lên thất thanh. Run dùng để chỉ sự miệt thị dân tộc Việt Nam của bọn Pol Pot. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lao về phía sau. Doanh trại của địch nhốn nháo, hàng loạt tiếng kêu run run. Sau chừng 10 giây là các loại đạn của chúng bắn ra xối xả. Tôi cứ thế vừa lăn, vừa chạy, vừa bò, vừa trườn trong làn đạn dày đặc của địch. Đúng là chỉ có đạn tránh người, chứ làm sao mà người tránh được đạn. Với đủ các động tác theo bản năng sống còn, tôi cũng không hiểu mình làm sao có thể thoát khỏi doanh trại của chúng, ra được bìa rừng. Ra đến bìa rừng, cách chúng khoảng 80 mét, tôi dừng lại chờ ngóng anh em. Súng đạn của chúng vẫn thi nhau bắn. Cũng may là ban đêm, chúng không dám đuổi theo. Kiểm tra lại người, lấy tay sờ soạng khắp cơ thể xem có bị thương hay không. Rất may, không việc gì, chỉ bị chảy xước do va quẹt phải gai góc cây cối. Kiểm tra quân tư trang vũ khí, chiếc ba lô đựng quần áo, mùng mền, gạo sấy, chiếc la bàn, ống nhòm và tấm bản đồ đã văng đi lúc nào. Khẩu K54, ba trái lựu đạn còn nằm trong xanh tuyê. Rất tốt, vũ khí là quan trọng nhất. Không may gặp địch hoặc bị địch vây hãm vẫn còn đồ chơi. Đó là viên đạn cuối cùng sẽ dành cho mình, hoặc trái lựu đạn cuối cùng chết chung với bọn chúng. Pol Pot không có chính sách tù binh. Nếu nó bắt được mình, nó không bắn mà hành hạ bằng mọi cách dã man nhất, như lột da, khoét mắt, mổ bụng, moi gan lấy mật, cho đến chết. Vì vậy những người lính ở chiến trường Campuchia bao giờ cũng có vài trái lựu đạn trong người, phòng khi bất trắc. Chờ mãi vẫn không có ai quay ra. Lúc này ánh trăng cuối tháng đã sáng rõ, rất dễ quan sát. Không lẽ hy sinh hết rồi sao? Có thể lắm, vì tất cả đã vào sâu hơn 10 mét. Một là bọn lính gác phát hiện, hai là ban đêm chúng thức dậy đi vệ sinh, vô tình phát hiện. Với mật độ đạn bắn ra như vậy, khó ai có thể thoát chết, hoặc thoát được đã chạy thẳng vô rừng. Tôi bỏ dọc theo mép rừng để kiếm tìm và chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa, không thấy ai. Tôi quyết định tìm đường quay về. Tự mình định hướng, cắt rừng. Bên ngoài rừng trời vẫn sáng, còn trong rừng trời tối om. Không xác định được phương hướng, không chừng đi loanh quanh lại chui đầu vào rọ của Pol Pot. Quay ngược lại bìa rừng, nằm chờ trời sáng. Mệt, rất mệt và lại khát. Buồn ngủ, mắt cứ phải căng ra. Chỉ cần nhắm mắt lại ít giây là ngủ ngay. Nghĩ đến cảnh ngủ quên, khi giật mình tỉnh dậy, thấy bọn Pol Pot trong tay 55 con dao đang cười hô hố. Chúng chuẩn bị thọc dao vào mạng sườn rồi leo lên bụng, dậm cho phòi gan ra, cắt lấy mật. Vì mình trông cũng béo tốt chứ không đến nỗi. Nghĩ tới cảnh ấy, ớn lạnh, rùng mình và mắt lại phải căng ra. Chờ mãi trời cũng rạng sáng. Tôi nhắm hướng đông mà đi. Càng đi vào sâu trong rừng, càng như lạc trong bát trận đồ. Là bản đồ không có, khác chi người mù. Bụng đói cồn cào, khát nước, bủn rủn chân tay. Có lẽ nào mình sẽ bị chết khát và chết đói tại nơi đây. Bất giác tôi nhớ đến cha, mẹ, những đứa em tôi. Cha mẹ ơi, các em ơi, giữa rừng đại ngàn nơi xứ sở xa xăm, thân xác này sẽ bỏ lại nơi đây. Con thương mẹ chiều nay với mùa đông mưa phùn và cái rét cắt da cắt thịt. Nhưng bóng dáng liêu xiêu, chân mẹ vẫn lội bùn sâu cấy cày, tần tảo tháng ngày để nuôi các em con như những tháng ngày cơ cực mẹ từng nuôi con khôn lớn. Để rồi, con sẽ chết tại nơi đây. Khi đồng đội báo tin con mất tích trên chiến trường ca, mẹ sẽ khóc. Khóc cho đến lúc cạn khô nước mắt, không còn khóc được nữa. Cha không khóc, nhưng người thường lặng im bên ấm trà xanh và chiếc điếu cày, thỉnh thoảng lại được châm lửa, hút với tiếng rít xé gió và mơ màng, thả hồn theo làn khói thuốc. Nhờ gió sương gửi tới linh hồn đứa con côi cút đang phiêu dạt ở một nơi vô định nào đó. Những đứa em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa và cũng không bị phạt đòn mỗi khi anh kiểm tra lại bài các em đã học. Vừa bước đi những bước thấp bước cao siêu vẹo, vừa chìm trong suy nghĩ, tìm về ký ức những ngày còn ở với cha mẹ. Nước mắt tôi cứ thế trào ra, làm cho cánh rừng phía trước cũng nhạt nhòa theo bước chân. Bỗng nghe tiếng chí chóe, nhìn lên thấy bầy khỉ đang thi nhau vào trái cây ăn. Như vậy là có thực phẩm chống đói. Khỉ ăn được, mình ăn được. lại gần gốc cây. Bầy khỉ thấy tôi, nó dừng vật trái, chăm chăm nhìn. Tôi giơ hai tay lên, chúng đua nhau nhảy sang cây khác. Cẩn thận quan sát xung quanh, leo lên cây, tôi bẻ vài trái, nhai ngấu nghiến cho đỡ cơn khát, rồi vặt từng chùm quăng xuống dưới. Cảm thấy đủ, thôi hái, xuống dưới. Thật là trời cứu hay bầy khỉ cứu, tôi không biết là trái gì, nhưng ăn có vị ngọt, hơi chua. Không phải trái bứa, do trái bứa tôi đã ăn nhiều lần. Tôi thưởng thức cho đến no, vì không biết lúc nào mới tìm được đường về, và lại trong người không có gì để đựng được nhiều. Nghỉ 15 phút, nhặt trái cây cho đầy hai túi quần, hai túi áo, dắt một số nhánh có trái bỏ xanh tia, trên tay không quên cầm thêm. Khi rời khỏi đây, trái cây phải thật tiết kiệm, lúc nào quá khát mới được ăn, vừa chống đói, vừa chống khát, vì biết trong rừng liệu còn có may mắn lần sau. Tôi lần mò trong rừng sâu, cứ hướng đông mà đi, vì hướng tây là hướng ra biển vịnh Thái Lan. Nơi nào khuất mặt trời thì quan sát cây để xác định phương hướng. Cây phía hướng đông bao giờ cũng ít rêu và khô hơn hướng tây. Đây là kinh nghiệm của các anh đi trước. Tôi không biết mấy giờ, chỉ thấy trời dần sập tối, khu rừng vắng lặng, lâu lâu vọng lại tiếng bìm bịp kêu, nghe sao não nề, ai oán. Leo lên cây ngủ, ngày mai tính tiếp. Sáng mai thức dậy, như một phản xạ bản năng, sờ tay vào túi quần, trái cây đã ăn hết từ chiều hôm qua. Bụng đói sôi ùng ục, mồm miệng khản đặc. Do ăn trái cây, vừa có nhựa vừa có vị chát, không ăn thì biết ăn gì, có ăn là tốt rồi. Cắn răng chịu trận chứ biết làm sao. Tiếng chim bìm bịp lại vọng lên. Tôi bất chợt nhớ đến ca khúc Anh ở đầu sông em cuối sông của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, là một trong những bài hát tôi yêu thích lúc còn cắp sách đến trường. Trong bài hát có câu gió, gió nhớ thương ai mà lay bờ lá, để bìm bịp kêu con nước lớn ròng. Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra, có tiếng chim bìm bịp là có nước là có sự sống. Người phấn chấn hẳn, hít một hơi dài, tôi từ từ xuống đất, cắt đường đến những con chim chỉ thị nguồn nước, những con chim cứu tinh của đời mình. Đi hơn 100 mét, gặp suối, ôi mừng thật mừng, đời mình vẫn còn diễm phúc. Ngày hôm qua đói, khát thì gặp được bầy khỉ, ngày hôm nay không biết lấy gì để uống ăn thì gặp bìm bịp. Thật là may mắn, tôi chưa vội lội xuống suối liền, mà ngồi trên bờ để ngắm. Ngắm con suối rộng chừng 2 mét, nước trong vắt đang chảy xuôi về biển. Suối ơi, ngươi là bản tình ca bất tận. Nhờ có ngươi mà ta có được sự sống, nhờ có ngươi mà ta biết được đường về đơn vị. Ta sẽ đi ngược lên để gặp đồng đội ta, còn ngươi thì xuôi về để hội tụ cùng biển. Ôi ta yêu quý ngươi biết nhường nào. Đang chìm trong mơ màng, giật mình nghe tiếng cá quẫy đuôi. Đứng dậy, từ từ lội xuống suối, nước sâu gần đầu gối, như sợ nước trốn mất. Tôi nhẹ nhàng nhấm nháp từng ngụm một. Nước thấm mát, ngọt ngào vào cơ thể như chưa từng được uống. Đã gần 2 ngày chỉ trái cây thay nước, cũng đã bao lần tôi cũng như đồng đội phải trải qua bao nhiêu cơn khát đến cháy cổ, nhưng chưa lần nào bị cơn khát hành hạ như lần này. Vì mủ của trái cây và vị chát của nó, ai từng trải qua mới thấy được nước quý đến chừng nào. Uống nước xong, tôi vụt đầu vào dòng suối, rửa mặt mũi chân tay cho thỏa cơn thích. Lúc này thật sự tỉnh táo, càng tỉnh táo, cay đói càng hành hạ. Tôi đoán chắc dọc suối sẽ rất nhiều tổ chim, nhất là tổ bìm bịp. Đã có tổ chim, ắt phải có trứng, và tôi lần đi ngược theo bờ suối. Đi không xa, đã gặp tổ chim. Rừng ở đây chắc hoang dã, nên chim làm tổ ngay ở các cành cây thấp, và tổ chim rất nhiều. Dưới suối còn có cua, tôm, cá. Bắt tôm cá thì khó, chứ cua rất dễ. Gặp động chúng chui ngay vào các hang hốc bụi cây. Tất nhiên là phải ăn sống, vì đâu có lửa mà nướng. Các cụ thời tiền sử chả ăn tươi nuốt sống là gì. Mình đang trải nghiệm mà. Nhưng dù sao thì cũng quá hạnh phúc khi giữa rừng sâu mà không sợ chết đói. Khi bao tử đã ổn định, cái đầu lại phải tính toán. Giữa rừng xa lạ biết tính gì đây? có suối không còn sợ chết đói chết khát. Có suối phải có cầu bắc qua, có cầu phải có đường đi, có đường đi thì ắt có người. Một là người của ta canh gác bảo vệ cầu đường, hai là lính Pol Pot phục ngay chân cầu chờ quân ta đi tới. Đi xuôi ra biển, xác suất gặp cầu đường sẽ ít hơn, và đi xuôi ra biển tức là đi vào đất Thái Lan, căn cứ của bọn Pol Pot. Vậy phương án tốt nhất là đi ngược con suối. Tôi đưa ra lập luận và quyết định cứ lần theo bờ suối đi ngược lên. Vừa đi vừa canh chừng, lúc mặt trời ngả bóng, bỗng nghe như có tiếng lội nước vọng lại, áp tải xuống đất, đúng rõ ràng có tiếng động dưới suối. Không lẽ thú rừng, nhưng thú rừng lội suối, tiếng động phát ra phải ào ào, nghe đâu giống. Tôi áp chặt tay xuống đất, nghe cho rõ hơn, hình như là tiếng chân người lội suối. Ngồi dậy, chọn một gốc cây phù hợp, rút súng khỏi bao, mở chốt an toàn của trái lựu đạn, chờ đợi. Cách xa chừng 15 mét, hai người đang tiến về phía tôi. Ở tư thế dây treo súng trên vai, hai người mang hai khẩu AK bán gấp, tay đặt ngay cò súng, sẵn sàng bắn, áo quần rách bươm, chân đi giày. Loại giày này chỉ cấp phát cho lính mình. Nhìn đôi giày, tôi khẳng định 70% là người của ta. Để tránh phản xạ tự vệ của hai người sẽ bắn trả khi bị bất ngờ, tôi lên tiếng: "Ở đơn vị nào?" Tiếng nói vừa rõ để nhận biết ra nhau. Tiếng nói vừa phát ra, hai người đã lăn về hai phía. "Đừng bắn, đừng bắn, người của ta!" tôi kêu lên. Bên kia hỏi lại: "Đơn vị nào?" Nghe giọng Huế, tôi hoàn toàn yên tâm. "Trinh sát dư 4 đây." Tôi trả lời và đứng dậy rời khỏi gốc cây đi về phía hai người. Hai người cũng đứng dậy, những cái bắt tay thật chặt của cả ba. Sau một lúc hỏi han, hai người cho biết tên Tâm và Hương nhập ngũ tháng 4 năm 1979 ở tiểu đoàn trinh sát sư đoàn 330 bộ binh cùng quân khu 9. Trung đội trinh sát gồm 10 người luồn sâu sang bên đất Thái, đi được 3 ngày, đến ngày thứ 4 đang trên đường đi bất ngờ bị bọn Pol Pot phục lúc 5 giờ chiều hôm kia. Sau một hồi vừa bắn trả vừa rút lui, hai người chạy lạc vào rừng. Hiện tại không biết đồng đội ra sao và đang tìm đường về đơn vị. Tôi hỏi Tâm và Hương: "Hồi nãy sao không đi bên bờ suối, lại lội xuống suối?" "Anh đi lại nhìn xem, một đoạn suối toàn cây gai hai bên mọc tùm, lội xuống đi cho đỡ vướng," Tâm trả lời. Qua phân tích và nhận định của tôi, đi tìm đồng đội tốt nhất là đi ngược chứ không đi xuôi theo con suối. Nghe tôi trình bày xong, Tâm Hương thuận ý đi ngược lên. Giờ này chúng tôi đã trở thành tổ tam tam, cả ba thấy vững tâm hơn rất nhiều. Tâm Hương đề nghị tôi là tổ trưởng tổ ba người, có gì xảy ra trên đường đi cứ theo mệnh lệnh của tổ trưởng. 4 giờ chiều nghỉ lại dọc bên suối, Tâm gác, tôi, Hương xuống suối bắt tôm cua. Bắt một lúc đã được gần cả cân. Rất may là Tâm còn giữ được hộp quẹt. Tôi canh gác, Hương Tâm nướng cua, tôm. Một mùi thơm quyến rũ phát ra từ tôm cua. Nướng xong cả ba chúng tôi cùng ăn ngon lành. Bữa ăn giữa rừng hôm đó có vậy thôi, nhưng nó ngon hơn bất cứ bữa ăn nào sau này tôi được ăn. Ăn xong, trời cũng chập choạng. Mỗi người tìm cho mình một cây thích hợp, leo lên nghỉ đêm. Sáng mai thức dậy, chúng tôi chuẩn bị thức ăn. Thực phẩm vẫn là tôm cua dưới suối. Ăn sáng xong xuôi, lên đường. Mặt trời đứng bóng, cả ba dừng lại, chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Nghỉ ngơi 30 phút, lại tiếp tục lên đường. Đúng như dự đoán, khoảng 4 giờ chiều đã nhìn thấy cây cầu sắt bắc ngang suối hiện dần ra. Theo suy đoán của tôi, nếu địa bàn ta đóng quân, phải có người canh gác cầu. Mặc dù cầu không lớn, nhưng Pol Pot phá cầu sẽ gây khó khăn cho ta trong việc vận tải quân lương. Nếu quân ta không chốt ở đây, thì lính Pol Pot cũng thường dùng nơi này để phục kích các loại xe của ta. Tôi hội ý cùng Tâm và Hường, cả ba xếp bò về phía cầu, mỗi người cách nhau 15 đến 20 mét, sao cho nhìn thấy được nhau. Nếu thấy quân ta thì dùng tiếng nói báo hiệu cho biết là người của mình. Nếu gặp lính Pol Pot, im lặng rút lui, tập kết tại đây và bàn phương án tới. Thảo luận xong, thống nhất theo kế hoạch, ba chúng tôi cùng tiến về phía cầu. Khi cách cầu 15 rồi 10 mét, nằm một lúc nghe ngóng, không thấy gì ngoài tiếng chim kêu. Bò thêm 5 mét rồi sát chân cầu vẫn im lặng. Bà chúng tôi thận trọng vừa bò vừa quan sát xung quanh. Khi chắc chắn không có phục kích, cả ba lên trên đường. Cây cầu nối con đường đất đỏ rộng chừng 3 mét, dài 4 mét. Cỏ cây hai bên rậm rạp, chứng tỏ rất ít người qua lại. Bà chúng tôi vừa cảnh giác vừa xem xét. Tâm giơ tay ra hiệu, lại gần, nhìn kỹ thấy có vệt xe tải. Như vậy là có xe đi qua, nhưng không biết là xe ta hay địch. Qua thảo luận, tổ thống nhất sẽ chờ tại đây, chắc chắn có xe qua. Tổ đưa ra hai phương án. Một, nếu gặp địch, tùy cơ ứng biến, có thể tiêu diệt hoặc không. Hai, gặp quân ta, phải tìm cách ra hiệu cho họ biết, tránh bắn nhầm. Tổ tôi chờ đến ngày thứ ba, vẫn không thấy một bóng người. Tôi nói với Tâm, Hường, yên chí đi, thế nào cũng có xe đi qua. Lý do không có người xe đi qua, cỏ đã che lấp hết, làm gì còn đường. Tâm Hường gật đầu nói, rất có lý. Mặt trời đứng bóng, bỗng nghe tiếng động cơ từ xa. Không phải là một mà nhiều chiếc. Tôi lệnh, ta quan sát thật kỹ. Cầu này xe không đi nhanh được, lùi xuống phía dưới cầu 30 mét. Nếu xe của ta, cả ba sẽ bỏ vũ khí, cởi áo ra, giơ hai tay lên trời, tránh quân ta tưởng Pol Pot phục kích, bắn nhầm. Nếu xe của Pol Pot lùi nhanh vô rừng. Chờ 3 phút sau, đoàn xe đã tới cầu. Nhìn trên xe, mọi người bận toàn màu áo xanh, xen lẫn những chiếc nón cối trên đầu. Chắc chắn quân ta, tôi nói rồi ra hiệu cho Hường, Tâm bỏ súng xuống, cởi áo trần, giơ hai tay lên trời như đã thống nhất và la lên. Quân ta đây, quân ta đây. Những người trên chiếc xe đi đầu nhìn thấy chúng tôi, xe dừng lại. Một người cầm cầu AK nhảy xuống, bước tới, cả ba đứa lại hô lên, lính ta đây. Anh cho khẩu súng xuôi ngang hông, rồi hỏi bằng một giọng Nam Bộ, mấy cha đi đâu mà ở đây? Tụi này tưởng lính Pol Pot phục, cho vài trái B-41 là tong đời. Chúng tôi cho anh biết, lính trinh sát lạc rừng đang tìm về đơn vị. Anh nói, thôi cứ lên xe, mọi chuyện tính sau. Đoàn xe gần 10 chiếc, có mấy chiếc xe đốt, còn lại là xe GMC, chờ một tiểu đoàn cùng với quân tư trang, nhu yếu phẩm. Tôi hỏi một anh lớn tuổi, sao ban chỉ huy tiểu đoàn không đi xe dép mà ngồi trên xe tải? Anh cười trả lời, bọn Pol Pot cáo lắm, nó cứ căn người nào đeo súng ngắn, người ngồi xe con là chúng bắn, vì chúng cho đó là lục thum, nghĩa là người chỉ huy. Bao nhiêu chỉ huy của ta đã hy sinh ở chiến trường Campuchia do ngồi xe con và đeo súng ngắn rồi. Rút kinh nghiệm, mấy bố nhà ta cứ lẫn lộn với lính cho chắc ăn, chẳng dại gì mang cái án tử vào thân khi ngồi xe con hay đeo súng ngắn. 4 giờ chiều trong ngày, xe dừng lại nghỉ đêm, tất cả xuống xe. Các đơn vị đóng quân nghỉ qua đêm theo kế hoạch của tiểu đoàn. Ba đứa tôi được một anh dẫn lên gặp ban chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng tên Hiệu, chừng 35 tuổi, người hơi đậm, có nước da ngăm đen, cao khoảng 1m67, đôi mắt sắc lẹm, toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Chính trị viên trưởng tên Tài, anh cũng trạc tuổi tiểu đoàn trưởng, nhưng nước da trắng hơn. Vừa thấy chúng tôi đến, tiểu đoàn trưởng cười rồi hỏi, các đồng chí đến có việc gì? Anh dẫn chúng tôi trả lời, báo cáo thủ trưởng, đây là 3 đồng chí bị lạc đơn vị ạ. Anh ra hiệu ngồi xuống, lấy chiếc bình tông cùng mấy chiếc ly nhỏ từ trong ba lô ra, anh rót nước. Uống nước đi rồi trình bày rõ nghe coi. Hồi trưa có nghe các đồng chí báo sơ qua, anh nói. Ba đứa tôi cùng nhau đáp, dạ. Tôi thay mặt cho tổ trình bày lại toàn bộ diễn biến về sự lạc đơn vị của ba đứa. Nghe xong, anh gọi đồng chí liên lạc xuống trung đội trinh sát, nói trung đội trưởng lên gặp tiểu đoàn trưởng. 5 phút sau, thấy một người đi theo sau đồng chí liên lạc bước tới. Từ xa, tiểu đoàn trưởng giọng vang vang, cho anh 3 chiến sĩ đúng chức năng đây. Trinh sát thực chất đấy. Anh quay lại nhìn ba chúng tôi nói tiếp, đây là đồng chí chuẩn úy Vũ Thanh Hồng, quê Hà Đông, nhập ngũ năm 1974, hiện là trung đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn. Đơn vị này là tiểu đoàn 12 trực thuộc quân khu 9 mới được thành lập, được trên điều về đây phối thuộc với trung đoàn 159 của tỉnh đội Long An. Hiện nay trung đội trinh sát mới có 20 đồng chí. Các đồng chí về đó là đúng sở trường. Tiểu đoàn ta sẽ đứng chân trên huyện Mê Sang thuộc tỉnh Pở Dây Veng. Khu vực này là vùng lõm. Địch thường tụ tập tại nơi đây, làm bàn đạp, tập trung lực lượng tập kích ta. À quên, anh chỉ vào từng người, hỏi quê quán, năm nhập ngũ, cấp bậc. Đến lượt tôi nói, quê Thanh Hóa, ở đơn vị cũ cấp bậc trung sĩ, trung đội phó, trung đội trinh sát. Anh cười rồi nói với trung đội trưởng, nhìn cậu này được đấy, bên đó đang thiếu một trung đội phó, về bổ sung ngay, mình sẽ đề nghị trên ký quyết định. Chúng tôi chào tiểu đoàn trưởng và đi theo anh Hồng về trung đội. Anh Hồng cao khoảng 1m65, nước da ngăm đen. Anh có một cái sẹo lớn dọc theo tai bên trái. Hỏi anh cho biết bị mảnh pháo kích hồi cuối năm 1974 của Mỹ. May nó chỉ xẹt quang mang tai. Anh có dáng đi của người vất vả, luôn tất bật, đầu luôn chúi về phía trước. Trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trung đoàn 320 tại tỉnh Đồng Tháp, năm 2016, tôi hỏi thăm anh Hồng và được mấy anh cho biết anh hy sinh năm 1987 trong một trận truy quét Pol Pot tại tỉnh Kompong Thom do vấp phải mìn của chúng gài. Lúc đó anh ấy là thượng úy tiểu đoàn trưởng. Về đến trung đội, anh hội ý với mấy anh tiểu đội trưởng xong tập trung đơn vị. 5 phút sau, toàn trung đội xếp thành 4 hàng. Trung đội trưởng thông báo cho toàn trung đội về ba đứa tôi và phân công nhiệm vụ. Tôi trung đội phó, Tâm và Hường vẫn là chiến sĩ. Trong trung đội tôi toàn là lính nhập ngũ năm 1976 1977, lính nhập ngũ năm 1978 1979, chiếm 1/3 con số. Đơn vị phân công mọi người canh gác qua đêm. Tôi nghe mấy anh nói vùng chúng tôi dừng chân là địa bàn tỉnh Kompong Tràm. 8 giờ sáng hôm sau, khi cơm nước xong, đội hình tiếp tục hành quân. Vào khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi đến vị trí đóng quân. Lại nói chuyện khi lạc đơn vị, cho đến nay tôi cũng không biết ai còn ai mất. Hồi đó trong chiến trường cứ 7 đến 10 ngày thay hòm thư một lần. Bản thân tôi, đơn vị cho gia đình biết tin là mất tích. Tháng 10 năm 1982, tôi chuyển ngành về thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Khi viết lá thư đầu tiên gửi về gia đình, bố mẹ tôi không tin tôi còn sống, đã đem những cuốn tập lúc tôi học lớp 10 và lá thư những năm trước ra xò chữ, xem chữ viết có giống nhau hay không, hay anh em trong đơn vị viết thư về để động viên an ủi gia đình. Thời đó đơn vị nào cũng thiếu quân, miễn là quân phục xanh, muốn vào đơn vị chiến đấu nào cũng được, chẳng ai dò xét lý lịch làm gì. Đời lính cũng lắm gian truân và cũng lắm bất ngờ. Đang ở biên giới Thái Lan, chỉ có núi rừng và rừng núi. Không đầy một tuần, giờ thì đã về miền đồng bằng. Ở đây cũng có rừng, nhưng là rừng đồng bằng, rừng lá thấp. Địa bàn này chỉ cách biên giới ta chừng hơn 40 km. Địch hoạt động tương đối mạnh. Do vùng này có nhiều khu rừng rậm, lại là nơi tiếp giáp với tỉnh Sở Vai Riêng, tỉnh Can Đan, khi ta truy quét, chúng dễ dàng lẩn trốn. Nhờ lạc đơn vị mà tôi đi được nhiều nơi, biết được nhiều chỗ. Tiểu đoàn bộ đóng quân cách thị trấn Mê Sang 15 km về hướng đông. Thị trấn Mê Sang thuộc huyện Mê Sang. Nơi đóng quân là khu rừng gỗ tạp. Rừng mùa khô, lá rụng đầy, chúng tôi phải gom lại đốt cho sạch sẽ. Trung đội trinh sát được bố trí nằm cạnh tiểu đoàn bộ cách chừng 70 mét. Nhiệm vụ chính của trung đội trinh sát: bảo vệ tiểu đoàn bộ, đi trinh sát nắm tình hình địch, phối hợp tác chiến với các đơn vị theo yêu cầu của tiểu đoàn. Cứ của tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 12, bộ binh cơ động, cách xa dân cư. Đến khu vực này hoàn toàn mới, tất cả chúng tôi, từ cán bộ tiểu đoàn trở xuống, đều phải dựng lán trại để ở. Được cái ở đây là rừng, nên cây dùng làm nhà, tha hồ mà chọn. Vùng này đất thấp, mặc dù là mùa khô, nhưng chúng tôi cũng phòng bị, có thể đóng quân chốt ở đây lâu, nên khi làm nhà, đều đổ đất cao lên chừng 40 cm, phòng mùa mưa ngập nước. Song song với làm lán trại để ở là đào hầm hào công sự, sẵn sàng chiến đấu. Hầm hào công sự được ban chỉ huy tiểu đoàn chỉ đạo, phải làm kiên cố. Tôi còn nhớ mãi một chuyện mà chỉ có đầy lính bên cà mới có. Chuyện là khi làm nhà xong, đến khâu đổ đất vào nền nhà, Trong ngày đổ đất, anh Hồng trung đội trưởng cho hai lính nhập ngũ năm 1976 cầm một chiếc mùng mà anh mới được cấp ra dân đổi gà vịt và rượu, gọi là ăn mừng nhà mới. Gần trưa thì đất nền nhà được đổ xong, khuôn viên nhà của trung đội chừng 35 mét vuông và nơi làm nhà ăn, hội họp của trung đội. Đất nền nhà được san ra tương đối bằng phẳng nhưng đi vào là bị lún. Tất cả trung đội đưa ra phương án. Buổi cơm trưa, trung đội vừa liên hoan ẩm thực, vừa liên hoan ca nhạc, múa hát cho đất nền nhà rẽ xuống. Chiếc mùng mới của anh Hồng đổi được 2 con vịt xiêm và 4 lít rượu. Nghe hai anh đi đổi về nói, chiếc mùng chỉ đổi được một con vịt nặng hơn 2kg và 4 lít rượu thôi. Thấy hai thằng tao cứ nhìn con vịt, lại nhìn can rượu, ra điều không đủ, chắc chủ nhà đoán được suy nghĩ nên bắt cho thêm một con. Nghe hai anh nói, một người lên tiếng, chúng mày có ép người ta cho không đấy? Không, hoàn toàn tự giác, tình quân dân mà, một anh trả lời. Khi có vịt xiêm đem về, mấy anh lính cựu làm món tiết canh. Bữa cơm mừng nhà mới như vậy là quá thịnh soạn, chỉ có điều không ai đốt nhang, vì có nhang đâu mà đốt lên để khấn vái, cầu mong sao cho anh em khỏe mạnh, đơn vị bình an. Lâu cũng lâu lắm rồi, lính mới được uống rượu, nên mỗi người chỉ vài ly đã thấy mặt ai cũng đỏ bừng và bắt đầu màn trình diễn, vừa ăn uống vừa múa hát. Lúc này toàn bộ đồ ăn đồ uống được đưa ra ngoài khuôn viên nhà. Không hiểu cánh lính ta học ở đâu mà những bài hát dân ca Khmer rất nhiều người thuộc. Lúc còn ở đơn vị cũ, khi vô nhà dân, tôi cũng học được vài bài như Ô Pật Ca Ơ Hồng, nghĩa là hoa đu đủ, Sa Cà Keo, chim sáo, Mê Mai Con Muôi, Quá Chồng Một Con. Không thể tin được, toàn là cánh lính múa hát với nhau, múa phải con nam con nữ, đây không cần. Người hát thường là tôi, trống dùng giữ nhịp để nhảy múa, thứ gì cũng được, gõ cây, gõ son nồi, võ bàn hay đập vào thành giường thành ghế. Đập mạnh hay nhẹ, tùy hứng. 1, 2 hay 3, có khi cả trung đội cùng hát một bài hát mà ai cũng thuộc. Những bài hát không thuộc hết, đến đoạn nào nhớ thì mọi người đế theo người nhớ, mà đến đoạn đó mới là rách việc. Hơi sức dồn vào nên lính ta không phải là hát mà là gào, tần số âm thanh vượt mức cho phép. Như vậy mới đã sức, mới hoành tráng, mới đúng là chất của lính chiến trường. Công bằng mà nói, dân ca Campuchia có giai điệu mượt mà, uyển chuyển, viết theo cấu trúc ngũ cung, ca từ sâu sắc, rất hay. Ý nghĩa của những bài hát giống như những bài hát Việt Nam, cũng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, thân phận con người. Một điều đặc biệt ở trẻ con Campuchia chắc do yếu tố di truyền, cứ nghe tiếng gõ nhịp là chân tay múa máy ngay từ đứa bé mới sinh ra được 1-2 tháng tuổi. Có một bài hát dân ca Campuchia, lời bài hát cho đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc, đó là bài hát Hoa Đu Đủ. Nguyên văn câu đầu tiên của bài hát dịch sát nghĩa là hoa đu đủ mọc trong rừng sâu, hoa mọc khi nào chỉ muốn bẻ bông hoa trong khu rừng này. Ý của bài hát này là nói lên vẻ đẹp trong trắng của người thanh nữ Khmer và mong muốn chiếm hữu. Khi ai đó dịch sang tiếng Việt hay rất hay nhưng không sát nghĩa. Ở dưới cây xanh có một loại hoa quý, ngàn đời tươi thắm, mặc mưa gió vẫn không phai tàn, mặc thời gian vẫn không phai tàn. Những lúc đi đâu gặp cây đu đủ đang nở hoa, tôi lại liên tưởng tới bài hát dân ca Khmer và tự hỏi, không biết hoa đu đủ đẹp ở chỗ nào. Có lẽ người Khmer rất sâu sắc, họ xây dựng hình ảnh người thanh nữ có tâm hồn trong trắng và sức sống mãnh liệt như hoa đu đủ. Ở Việt Nam, ông bà ta thường có câu gái một con trông mòn con mắt, thì dân ca Khmer có bài hát Mê Mai Con Muôi, quá chồng một con. Tôi thích nhất câu cò cò co bay mê mai co sợ dây bòn ơi, nghĩa là cơm nguội cũng là cơm, quá chồng một con cũng là phụ nữ anh ơi. Tóm lại, càng đi sâu tìm hiểu, dân ca Campuchia càng hay, càng thú vị. Lúc đầu chúng tôi còn để ý múa làm sao phải nhất cử lưỡng tiện, đảm bảo vừa vui vừa dùng đôi chân làm chắc nền nhà. Sau đó lớp thì hăng quá, Lớp do men kích thích, quên luôn cả nhiệm vụ. Ấy vậy mà tầm 4 giờ chiều thì nền nhà đã chắc đe. Hôm sau chỉ cần chỉnh sơ là có một cái nền tương đối bằng phẳng. Đương nhiên là sau công việc này còn phải làm bàn, làm ghế, vách nhà. Cũng phải nói thêm, mấy anh trợ lý trên tiểu đoàn nghe tiếng hát ở nơi trung đội trinh sát đóng quân, kèm theo dàn trống bất đắc dĩ bằng nồi nêu song chảo, cứ xeng xeng xeng, lúc nhỏ lúc to, vang lên, cũng xuống xem sao, và được anh Hồng đón tiếp ngay. Các vị này cũng chẳng khách sáo gì, vui vẻ nhập cuộc cùng trung đội. Sau này mỗi lúc rảnh rỗi hay những ngày không đi truy quét, chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài tán gẫu, tán chuyện giết cũng chán, rồi chuyển sang múa hát. Không phải múa hát những bài hát Việt mà là những bài hát Campuchia. Xung quanh nơi đóng quân, những cây mai vàng nở hoa vàng rực. Lại một Tết nữa ở chiến trường, gần như chẳng ai biết khi nào Tết, chỉ nhìn vào cây mai mà đoán già đoán non. Muốn biết phải hỏi mấy tù trưởng tiểu đoàn, vì các sếp có cái đài để nghe. Hơn nữa chúng tôi chẳng cần biết làm gì, ngày tháng cứ thế trôi đi, hết truy quét lại về cứ nghỉ mấy ngày lại đi. Một tuần nay tiểu đoàn thiếu gạo muối. Nghe mấy anh cán bộ tiểu đoàn nói, hồi này bên nước mình cũng đói lắm. Với sự bắt tay của các nước lớn, nước ta bị cấm vận toàn bộ. Sau giải phóng đất nước năm 1975, một số nước không những cắt viện trợ mà còn đòi nợ ta. Ta đã bị thiếu lương thực, lại còn phải chia sẻ giúp nhân dân Campuchia chống đói. Một hôm đi truy quét, chúng tôi phát hiện được kho gạo nếp. Tiểu đoàn cho người vận tải về chia cho các đơn vị. Đói, rất đói, nhưng ăn đến ngày thứ ba không nuốt nổi, ngửi thấy mùi cơm nếp là váng đến tận óc. Không hiểu sao dân tộc Lào và một số dân tộc khác họ ăn ngày này qua tháng nọ. Thiếu muối, chúng tôi phải đi cắt cỏ chanh về phơi khô rồi đốt lấy cho chanh thay muối. Thiếu thực phẩm tươi, chúng tôi xuống suối đánh cá, chỉ cần quăng vài trái lựu đạn, mặc sức vớt, đem về đại đội chia nhau ăn. Có một lần ăn xong, cả đơn vị lên cơn co giật. Y sĩ tiểu đoàn xuống khám cho biết bị ngộ độc cá. Đây là một loại cá đuôi đỏ, vảy hơi đỏ, trông giống như là cá chép. Thức ăn yêu thích của chúng, hạt mã tiền. Mã tiền là cây thân gỗ, có cây cao cả 20 mét, mọc đầy hai bên suối. Trong hạt mã tiền chủ yếu là chất strychnine, vì vậy trong cá chứa rất nhiều chất này. Dùng ít, nó là loại thuốc kích thích thần kinh, chống tê mỏi. Dùng nhiều làm thần kinh co giật, nếu nặng bị đột quỵ. Rất may đơn vị không ai việc gì. Từ hôm đó ai cũng cạch, thùy vàng cũng không ai dám ăn loại cá này. Khi đánh cá, chỉ chọn những con cá không phải loại này dùng làm thực phẩm. Bữa ăn đầu tiên, ăn một ít không sao, lần sau cứ chọn cá đó mà ăn. Nhưng đánh bắt giết, cá cũng dần hết. Có khi cả buổi khó mà kiếm được 1 kg cá. Có một chuyện tại huyện Mê Sang tôi không thể quên. Vào khoảng 9 giờ sáng, trung đội tôi rủ nhau đi cải thiện. Chúng tôi đến một khúc sông rồi quăng trái lựu đạn US. Khi quăng xuống, lựu đạn không nổ. Thằng Sang, người cao lãnh Đồng Tháp, liền nhảy xuống mò trái lựu đạn lên. Khi nó giơ trái lựu đạn lên, tụi tôi hô lớn, quăng đi, quăng ra xa đi. Nó không quăng mà cầm trái lựu đạn leo lên bờ. Tụi tôi hoảng quá, chạy giặt ra xa. Khi leo lên được bờ, thằng Sang cầm trái lựu đạn đã rút chốt, xoay qua xoay lại, rồi nó gỡ chiếc kim băng trong áo của nó ra, hí hoáy đầm chọc, mặc cho chúng tôi khàn cổ hét lên, Sang, vứt đi, quăng đi. Lựu đạn nổ, khuôn mặt nó nát bét. Chúng tôi chặt cây rừng làm cáng đưa nó về. Trên đường về, chúng tôi thống nhất cứ báo với cán bộ tiểu đoàn thằng Sang vấp phải mìn. Tất nhiên chẳng có chuyện gì giấu kín được mãi. Sau này mấy anh cán bộ tiểu đoàn biết, nhưng các anh làm lơ. Thôi thì cũng đưa nó vào diện tổ quốc ghi công. Người mẹ nào mà không đau xót khi mất con, lại là đứa con vô kỷ luật. Chẳng những nhà nước không ưu ái gì mà còn mất mặt với bà con lối xóm. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi sao thằng Sang lại khủng đến thế. Chắc là mệnh trời chỉ cho nó sống đến đó. Thằng này rất trắng trẻo, đẹp trai, lính tháng 1 năm 1979. Vào một buổi chiều, trung đội tôi nhận được lệnh của tiểu đoàn, sáng sớm ngày mai trung đội trinh sát cử người cùng trung đội hậu cần về nước nhận nhu yếu phẩm, lương thực ăn Tết. Chúng tôi ai cũng hớn hở, sắp qua những ngày cơm nếp không ăn được, phải răng gạo, khi nào đói quá, nhăn mặt lại ráng nhai để duy trì sự sống. Có vẻ anh cơ thể đã muốn phù nề. Đúng 8 giờ sáng, một tiểu đội trưởng và 4 chiến sĩ ở trung đội tôi cùng với trung đội vận tải leo lên 2 chiếc GMC về nước lấy lương thực thực phẩm cho đơn vị. Tối qua, anh Hồng trung đội trưởng ưu tiên phân công cho tôi đi theo xe, nhưng thấy anh em giành nhau quá, nhất là mấy anh lính 76, 77, tôi tình nguyện ở lại. Cũng đúng thôi, từ khi sang Campuchia đến bây giờ đã hơn 2 năm, ai mà chẳng muốn về thăm lại đất nước mình. Đất nước có 4 mùa hoa trái, có bờ biển rộng bao la, có Việt Bắc mổ ma giặc Pháp. Đất nước nơi có con sông Hồng chảy vào đất Việt, có sông Cầu nước chảy lơ thơ, gắn liền với những câu dân ca quan họ trong chiếc nón quai thao của các cô thanh nữ, mắt tròn lúng liếng xứ Kinh Bắc. Đất nước có mây mờ che đỉnh Trường Sơn, có đèo Hải Vân án ngữ biển Đông bao la hùng vĩ. Đất nước với những tà áo tím của nữ sinh xứ Huế tha thướt bay trong gió chiều khi bước chân thong thả trên cầu Tràng Tiền. Đất nước có Sài Gòn hoa lệ, hòn ngọc viễn đông. Đất nước có miền Tây, nơi hội tụ của 9 nhánh Cửu Long, nơi Quang Trung đập tan mấy vạn quân Xiêm, nơi Nguyễn Trung Trực với câu nói bất hủ thể hiện ý chí kiên cường của người Việt. Bao giờ nước Nam hết cỏ thì mới hết người Nam đánh Pháp. Tôi yêu đất nước tôi, yêu từ thuở còn nằm trong nôi, nghe câu hát ru hời của mẹ. Ru con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành con voi. Muốn coi, lên núi mà coi, coi bà Triệu Ẩu cưỡi voi đánh còng. Ngày hôm sau, xe của tiểu đoàn đi lấy nhu yếu phẩm đã về. Tiêu chuẩn ngày Tết, ngoài gạo, muối, tương hột, mỗi người lính được phát thêm 1 kg thịt heo muối, 1 lon sữa bò, 0,5 kg đường, 2 bao thuốc lá La Ngà, 1 gói trà Bảo Lộc. Mấy tay được đi trên chuyến xe về nước, khi sang bên này, tay nào cũng suýt xoa. Ôi các em thanh nữ bên mình, em nào cũng mặt hoa da phấn, cổ cao 3 ngấn, tóc dài ngang lưng, eo thon ngực nở, sao mà đáng yêu đến thế. Nghe mấy chà đó thi nhau kể đủ thứ chuyện, một đêm được về bên nước mình, rồi quơ chân, qua tay phụ họa, chẳng biết cô thèm thắt gì không, nhưng trong đơn vị, cánh lính cứ nghèn cổ, mồm chữ O, dương mắt, dòng tai mà nghe. Như vậy là quá sang, vui xuân mới không quên nhiệm vụ, đơn vị cắt cử canh gác cẩn thận, rất may trong mấy ngày Tết, địch không tập kích. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.